trưởng lão lúc trước ở trong bụng Thao Thiết uống rượu say sưa, mặt mày tái nhợt, thậm chí không thể thốt ra một lời. Thúy Huyền tiên nhân uy nghiêm nói, 500 năm sống yên bình khiến các ngươi mệt mỏi lắm phải không? Các ngươi cho rằng bất cứ ai thành tiên đều có thể trở thành trưởng lão sao? Cái danh trưởng lão này không hề rẻ tiền đến mức đó. Ngày xưa một mình Thanh Thành đã có thể chặt đứt sừng của Dạ Xoa. Khi đó hắn chẳng qua cũng chỉ là một trưởng lão. Nhưng nhìn các ngươi bây giờ xem, tận mười mấy trưởng lão lại bị Thao Thiết nuốt vào hơn một nửa. Sau khi Hải Vẫn tới, định chờ chết hết hay sao? Các trưởng lão nín thở im lặng, xấu hổ đến mức không biết nói gì. Những lời này ngay cả những trưởng lão các môn phái khác nghe được cũng cảm thấy hết sức chói tai. Đúng là những ngày bình yên sẽ bào mòn tinh thần chiến đấu và hoài bão của họ. Trời xuất hiện dị tượng, Hải Vẫn ập đến, nếu như bọn họ vẫn còn ó tâm lý sống vui vẻ thoải mái như xưa. E rằng thật sự rất khó sống sót sau thảm họa lần này. Thủ Trung tiên nhân lạnh nhạt nói, càng vào thời kỳ dị thường, càng phải nghiêm khắc hơn ngày xưa. Chớ có quên Thanh Thành ngày đó, người này hôm nay sẽ bị phế truất chức vụ trưởng lão. Sau khi trở về Vô Nguyệt Đình sẽ bị xử trí sau. Sau này nếu còn để ta phát bực mệt người vì mấy chuyện như này nữa. Lòng người khó dò, đừng trách mấy lão già chúng ta không nể mặt. Lê Phi nghe trong lời lão nhắc đến Thanh Thành tiên nhân tận hai lần. Hết sức khen ngợi năng lực của ông nhưng cũng oán hận hành động của ông. Lại nghĩ đến lời của Nhật Viêm về Thanh Thành tiên nhân sống không ra sống chết cũng chẳng ra chết. Sợ là bởi vì Vô Nguyệt Đình muốn tra hỏi chuyện về hải ngoại. Xem ra Thanh Thành tiên nhất định có quan hệ nào đó với hải ngoại. Mọi người đều mơ hồ đề cập đến tình huống sau khi chặt đứt sừng Dạ Xoa. Đoán chừng thông tin cụ thể hoặc là cố ý che giấu, hoặc là không tiện để nói ra. Nghĩ như vậy, cuốn sách Thanh Thành tiên nhân đưa cho mình trước khi chết hẳn là một vật cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, có lẽ là có một số chuyện bí mật quan trọng trong đời ông không thể để cho các đại tiên gia biết. Được, 8-9 phần là có liên quan đến hải ngoại. Nghĩ đến đây, trái tim nàng không khỏi đập loạn xạ. Cuốn sách màu đen giấu trong người dường như nặng hơn núi. Nàng nhẹ nhàng che cổ áo lại, cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh. Đôi mắt mơ màng buồn ngủ của Thúy Huyền tiên nhân bỗng nhìn về Lôi Tu Viễn, có chút tán thưởng, thấp giọng nói, Nghiễm Vi, tên đệ tử này là minh chứng cho con mắt sáng suốt của ngươi. Hắn rất tốt, tuổi còn trẻ như vậy, đối mặt với nguy hiểm nhưng không hề hoảng sợ, làm việc rất dứt khoát, sau này nhất định sẽ trở thành đại nhân tài, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận, không được lơ là dù chỉ một chút. Lời khen này hoàn toàn khác với lời khách sáo ở Văn Cát Phong lần trước. Trong lòng Nghiễm Vi chân nhân vừa vui mừng vừa tự hào. Lập tức đáp lại một tiếng vâng rất hùng hồn. Thúy Huyền tiên nhân có vẻ hơi mệt mỏi. Rũ mi bước đi, không nói thêm gì nữa. Thấy bọn họ dường như đã nói xong. Các trưởng lão của các môn phái khác lượt bước tới cảm ơn và cáo từ. Dị tượng đã xuất hiện. Các đại tiên gia đã muốn bắt đầu hợp tác để giải quyết các ảnh hưởng khác nhau do những dị tượng này mang đến. Các trưởng lão lần lượt đi đến mang các đệ tử bất tỉnh của môn phái mình đi khỏi đây. Lan Nhã quận, chúa đã tỉnh dậy dưới sự chăm sóc của hắn, thỉnh thoảng thì thầm thầm gì đó với hắn. Khi bị trưởng lão gọi đi, nàng cau mày và vẫn nắm lấy tay áo của Kỳ Đồng Chu không buông. Nói nhỏ, vương gia, Lan Nhã sớm đã biết tháng 8 năm nay vương gia sẽ tụ tập với bằng hữu. Không biết Lan Nhã có thể đi cùng hay không? Kỳ Đồng Chu ngừng một chút mới nói, ồ, đúng là có chuyện như vậy. Ngươi cũng muốn đến sao? Vấn đề không còn là Lan Nhã và bọn Diệp Diệp có quen hay không. Tuy đều là cùng xuất thân từ thư viện nhưng chẳng nói cùng nhau được mấy câu. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn dè dặt với thân phận hoàng tộc của mình. Căn bản không phải là người cùng đường với bọn Diệp Diệp. Nếu nàng đi đến đó một mình mà không có ai nói chuyện với nhau sẽ rất khó xử. Lan Nhã sẵn sàng đi, bất cứ nơi nào miễn là có thể gặp được vương gia. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vương gia, Lan Nhã đã quyết định sinh tử không rời. Kỳ Đồng Chu lẳng lặng nhìn nàng. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt Lan Nhã nhìn hắn chưa từng thay đổi. Sùng bái, khao khát và cuồng nhiệt. Hắn cũng biết, nếu như muốn tìm đạo lữ, Lan Nhã ở mọi phương diện đều là ứng cử viên sáng giá nhất. Cả Hoàng Huynh và những nước chư hầu đương nhiên đều sẽ cực kỳ vui vẻ mà tán thành. Tất cả đều sẽ vô cùng suôn sẻ và hoàn hảo. Ngoại trừ việc nàng không làm trái tim hắn sao động như thế. Nước chư hầu, nước phụ thuộc chịu sự chi phối của một nước lớn, trong quan hệ với nước lớn ấy, hắn vẫn chỉ cười, ngoài ra còn làm thế nào nữa? Tức giận, hay là dở giọng mỉa mai? trái tim hắn đã trở thành một con dao, rèn thành hình giữa những ham muốn hoang dã đang trỗi dậy và hiện thực. Nó thỉnh thoảng tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Lan Nhã, quận chúa mặt đỏ bừng, mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng vẫn mạnh dạn nói. Vương gia, Lan Nhã chỉ cầu bầu bạn bên ngài thật lâu. Thân phận vương gia cao quý, lại còn là một thiên tài hiếm thấy. Người nam tử như ngài Lan Nhã không dám độc chiếm. Cho dù trong tim ngài có Lan Nhã hay không, chỉ cần có thể ở cạnh ngài. Đừng nói nữa, Kỳ Đồng Chu đứng lên, quay lưng về phía nàng đi lên trước. Đã đến lúc ngươi phải đi rồi. Lan Nhã vội vàng gọi với theo. Vương gia, lời Lan Nhã vừa nói, xin ngài chớ quên. Kỳ Đồng Chu dừng bước, sau một hồi lâu hắn mới nói, bây giờ ta không có tâm tư nghĩ tới những chuyện này. Ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện. Ngươi, chờ ta một đoạn thời gian. Lan Nhã vô cùng mừng rỡ mà uyển chuyển khom người hành lễ. Trăm năm ngàn năm, Lan Nhã đều nguyện ý chờ. Lan Nhã cáo lui, vương gia xin bảo trọng. Lan Nhã, người ngươi thích là, hay là vương gia? Kỳ Đồng Chu đột nhiên nhỏ giọng nói, không đợi nàng hỏi lại, hắn lại lắc đầu, được rồi, ngươi đi đi. Kỳ Đồng Chu tiến lên vài bước, nhìn thấy Lê Phi đang bị sư phụ kéo lại nói chuyện. Lôi Tu Viễn đang đứng ở phía xa, nhìn vô số cây khô dưới chân núi, trên người hắn, linh khí dao động cũng tương đương với mình, từ nhỏ người nãy vẫn luôn đuổi theo mình, bất kể là ai đi trước một bước, người kia sẽ luôn theo kịp ngay lập tức. Hắn từng cho rằng kiểu rượt đuổi này rất thú vị. Vừa tranh với nhau vừa vui vẻ mà đùa giỡn. Nhưng bây giờ, cả hai đều không còn thấy thú vị nữa. Sau khi trưởng thành, ta sẽ gặp đủ loại phiền não và đau đớn mà khi còn nhỏ sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Dường như, cảm giác được có người đang nhìn mình. Lôi Tu Viễn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của hắn. Kỳ Đồng Chu không nói gì, Lôi Tu Viễn cũng không nói gì. Bọn họ vốn rất ít khi nói chuyện với nhau, bài xích lẫn nhau, tranh đấu với nhau, tựa như là người cùng một đường. Nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Trên đời này, người hắn không muốn thua nhất chính là Lôi Tu Viễn. Hết lần này tới lần khác trước khi kịp nhận ra, hắn đã hoàn toàn bị đánh bại. Lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu trước mặt Lôi Tu Viễn. Mà trên thực tế hắn ta đã sớm đè đầu mình rồi nên ít nhất xét về tu vi, hắn sẽ không bao giờ thua Lôi Tu Viễn nữa. Hắn thậm chí còn không thể nói ra mình cảm thấy thế nào. Về Lôi Tu Viễn, ghen tị, hâm mộ, không cam lòng. Hối hận, hắn đã để cho những con rắn độc của những cảm xúc này gặm nhấm mình mà không kiềm chế được chúng. Cứ như vậy, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn, thiêu rụi trời đất, và có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ thiêu rụi chính bản thân hắn. Kỳ Đồng Chu rời tầm mắt đi, không nhìn hắn nữa, ngự kiếm bay lên, Vô Chính Tử đã sớm đợi sẵn ở phía trước, khi nhìn thấy đệ tử mình yêu mến đi tới trước mặt. Vô Chính Tử không khỏi khẽ mỉm cười, tính tình con nóng nảy. Ta đã từng con sẽ bị mê hoặc trong bụng của Thao Thiết, nhưng con rất giỏi. Không hề làm ta thất vọng, người đệ tử này gần đây tiến bộ nhanh đến mức khiến lão thực sự kinh ngạc. Có lẽ cuối cùng hắn cũng hiểu được tâm tu hành của mình nằm ở đâu. Chỉ khi một người biết rõ mình muốn gì thì mới có thể tranh đấu vì nó. Chuyến đi săn yêu này có thu hoạch gì không? Lão cười tủm tỉm muốn hỏi, thân là sư phụ sao có thể không nhìn ra Kỳ Đồng Chu chán nản không vui. Tính tình tựa hồ đã thay đổi rất nhiều, trước đây tự do phóng khoáng bao nhiêu, gần đây lại không hề nhìn ra cảm xúc vui buồn nào. Tuy tu vi thăng tiến là chuyện tốt, nhưng tâm lý của người tu luyện cũng rất quan trọng. Không thể vì danh lợi mà làm ra chuyện điên rồ, lần này đi săn yêu chỉ là mượn cớ, thư giãn mới là quan trọng nhất. Kỳ Đồng Chu rủ mi xuống, mở lòng bàn tay, một quả cầu lửa đen chỉ lớn bằng đầu ngón tay mơ hồ nhảy múa. Vô Chính Tử lập tức kinh hãi. Sau đó lại vui mừng khôn xiết, kế đến lại lắc đầu, tiếp theo đó lại không khỏi thở dài, không ngờ lần này ra ngoài lại khiến hắn có được huyền hoa. Hỏa, huyền hoa hỏa là thiên phú mà bất kỳ ai có thuộc tính đều cầu không được. Người ta đồn rằng người sáng lập bởi vì có được huyền hoa hỏa nên tinh chính quán mới chia làm huyền môn và hoa môn, lửa này có liên quan đến tâm cảnh của người làm pháp. Giống như đi trên cầu dây, chỉ cần sơ sẩy nhỏ nhất sẽ lập tức rơi xuống. Để khống chế ngọn lửa này phải hết sức nhẫn nại và kiềm chế. Quá bộc trực và buông thả chắc chắn không phải là con đường đúng đắn cho người tu luyện ngọn lửa. Này, con còn rất nhiều thời gian. Vô Chính Tử nhìn học trò yêu quý của mình. Mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, tuổi trẻ còn bồng bột. Ngàn năm sau nhìn lại, cũng chỉ cười một tiếng rồi cho qua. Đừng đi vào con đường này nữa.

khi nhìn thấy hai đỉnh núi tương phản nhau, lập tức nhận ra đây là kính diện chi pháp, ngọn núi được phản chiếu kia mới thực sự tiểu thiên thế giới. Sau khi vào dị dân mộ, lại thấy thủ trung tiên nhân đứng trước một thi thể đang ngồi ở sâu trong đại điện. Cẩn thận thi triển tiên pháp tìm kiếm như muốn tìm thứ gì đó trên thi thể kia. Sự nghi ngờ trong lòng Sung Di chân nhân càng lớn hơn nhưng cũng không tiện hỏi. Dùng linh minh, lung của ngươi nhìn xem trong đại điện có khí tức gì khả nghi hay không? Thúy Huyền tiên nhân lại thêm một câu. Đừng bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, cho dù là nhỏ ớt, ni xua kiêu chơ quay he. Trong vô xua kiêu chơ, chư y gen e y, ngươi mong muốn điều gì? Từ đầu đến cuối, điều ta mong muốn, chỉ có một người mà thôi. Ô, chương 129, phong ấn 3. Dung Di chân nhân lập tức bắt đầu ngưng thần thả ra linh minh lung. Trong dị dân mộ tràn ngập thi thể của hải ngoại dị dân. Những thi thể lâu nhất đã được cất giữ ở đây hàng nghìn năm. Trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết linh lực cực kỳ nhỏ. Y từ từ loại bỏ từng cái một, đột nhiên lại cảm nhận được một luồng linh khí yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc. Loại linh khí này y đã từng thấy qua nhiều lần ở Hồ Xạ Phong, là của vị đã từng làm toàn bộ tiên gia trung thổ kinh ngạc. Dung Di chân nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về nguồn linh khí, hóa ra là của thi thể đã sớm không thể nhìn ra dung mạo kia. Y bị dọa đến mức ngừng linh minh lung lại. Thúy Huyền tiên nhân nhắm mắt lại, hời hợt nói, tiếp tục, đó là thi thể của Thanh Khanh. Không cần kinh ngạc, Dung Di chân nhân hít một hơi thật sâu. Y thông minh như vậy hẳn là trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân. Lúc này bất đắc dĩ bình tĩnh lại, tiếp tục thả linh minh lung ra. Toàn bộ dị dân mộ ngoại trừ chút linh khí còn sót lại của hải ngoại dị dân. Chỉ có 3 dòng linh khí từ 2 vị trưởng lão và Thanh Thành tiên nhân vừa qua đời. Ngoài ra thì cực kỳ sạch sẽ, không có gì khác. Y liên tục thử 3-4 lần rồi mới thu linh minh lung lại. Chắp tay nói, vãn bối không hề phát hiện điều gì dị thường. Thúy Huyền tiên nhân cười một tiếng, có thật là một chút cũng không có. Dung Di chân nhân nghiêm nghị nói, ta lấy mạng sống cam đoan, quả thật không có manh mối gì. Đôi mắt ngái ngủ của Thúy Huyền tiên nhân lại từ từ rũ xuống. Nhẹ nhàng nói, đã như vậy thì số mệnh của Thanh Thành đã hết. Đáng tiếc, hắn kiên cường xuất chúng đến mức đến lúc chết cũng không nói một lời. Thanh Thành, hai, Thanh Thành, nói đến đây, lão lại rơi vào trầm tư. Một lúc sau đột nhiên hỏi, cô bé kia, là đệ tử của ngươi sao? Ta cảm thấy nàng rất khác người thường. Thân là sư phụ, ngươi còn phát hiện được điều gì bất thường về nàng nữa không? Dung Di chân nhân suy nghĩ hồi lâu, cái chết của Thanh Thành tiên nhân rất kỳ lạ mà tàn khốc. Vị Thúy Huyền tiên nhân này trước đây nổi tiếng với những thủ đoạn tàn ác. Lão đã nghi ngờ Lê Phi thì chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ có một khoảng thời gian không được yên bình. Nàng luôn siêng năng và khôn khéo, y thân là sư phụ, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tốt cho đồ đệ mình. Y lập tức đáp, tiểu đồ cũng không có gì quá khác thường, ngược lại rất cần cù chịu khó khiến vãn bối hết sức vui mừng. Vì lẽ đó, nên lần này dẫn nàng đi săn yêu luyện chế pháp bảo đê nâng cao tu vi của nàng hơn một chút. Thúy, Huyền tiên nhân ừ một tiếng, khẽ gật đầu, ta biết rồi, vậy ngươi ra ngoài đi. Dung Di chân nhân cúi chào rời khỏi tiểu thiên thế giới. Lê Phi thấy sắc mặt y bình tĩnh mà Thúy Huyền tiên nhân theo sau ra ngoài cũng không còn tức giận. Như trước nữa nên nàng yên tâm hơn, các trưởng lão khác đã đi vào phong ấn dị dân mộ trong nơi. Luyện tập chỉ còn thầy trò 4 người bọn họ đứng trên đỉnh núi cao chót vót một hồi lâu. Nghiễm Vi chân nhân bỗng nhiên nói, Dung Di, biểu tình của ngươi không đúng, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Dung Di chân nhân lắc đầu một cái, không thể nói. Nghiễm Vi chân nhân ha ha cười một tiếng, ta đoán là có liên quan đến Thanh Thành tiên nhân. Dung Di chân nhân ủ rũ nhìn ông. Nghiễm Vi xưa nay vốn rất cơ trí, rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm, sợ là đang muốn gài bẫy mình. Nhưng Nghiễm Vi chân nhân đột nhiên thở dài nói, mấy năm trước là ta vô tình nghe được những vị tiên nhân lão bối kia nói đã phát hiện ra tung tích của Thanh Thành tiên nhân, phải đi bắt sống hắn. Trong lòng ta đã đoán được vài thứ, sợ là đi tìm kiếm linh dược gì đó đều là để che mắt hắn. Những năm kia là ở hải ngoại đúng không? Dung Di chân nhân khẽ cười khổ, đúng là không thể cản nổi cái miệng của ngươi, nói về dị dân mộ một chút cũng không sao, nhưng nói mấy chuyện này trước mặt đệ tử, ngươi muốn tụi nó nghĩ thế nào đây? Tụi nó cũng không phải là người không có đầu óc, chẳng lẽ không biết phân biệt đúng sai hay sao? Giọng nói của Nghiễm Vi chân nhân rất trầm ổn và bình tĩnh. Hai người các con rất giỏi, chúng ta chuyến này tới Bạch Biển Chi Nhai là vì phong ấn dị dân mộ của Hải Ngoại Thiên Châu Vạn Đảo. Dị dân mộ này ban đầu không phải thuộc sở hữu của Vô Nguyệt Đình mà của Tiên Gia môn phái trước đây. Bị diệt môn, cái gọi là Hải Ngoại Thiên Châu Vạn Đảo là chỉ hải ngoại có ngàn vạn châu. Ngàn vạn đảo, gọi chung là Thiên Châu Vạn Đảo. Hai đứa hẳn là cũng biết về Hải Vẫn rồi. Đến lúc đó trên trời dưới đất sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng. Thiên lôi biển lửa cũng sẽ đổ sổ từ hải ngoại đến vùng trung thổ ta. Hải ngoại dị dân còn có khả năng thu phục bầy yêu và hung thú ở trung thổ. Mấy loại dị tượng này cũng không có gì là ghê gớm. Môn phái bị diệt môn này ngày xưa đã từng là một tiên gia vô cùng lợi hại ở vùng trung thổ. Mỗi đợt hải vẫn bọn họ đều thu thập rất nhiều thi thể dị dân. Nói là chiến lợi phẩm thì đúng hơn. Cho đến tận bây giờ người ở vùng trung thổ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về hải ngoại nên vẫn luôn sợ hãi và đề phòng. Rồi 500 năm sau, hải vẫn lại một nữa ập đến. Chính là 500 năm trước. Lần đó, tiên gia ở trung thổ thương vong rất nặng nề vì hai hung thần dạ xoa đến thẳng đến nơi này. Tấn công vào dị dân mộ của tiên gia này. Hai hung thần dạ xoa trong một đêm đã tàn sát hết môn phái này. Chúng đến và đi như một cơn gió và cực kỳ hung dữ. Rất nhiều tiên nhân đã chết dưới móng vuốt của dạ xoa nên các con đã hiểu tại sao chúng ta lại phẫn nộ như thế khi nhắc đến dị dân mộ rồi đó. Nghiễm Vi chân nhân nghiêm nghị nhìn hai người đệ tử, trịnh trọng nói, lần này hải vẫn ập đến, dị dân mộ tuyệt đối không thể ở lại Vô Nguyệt Đình được nữa. Chỉ có thể phong ấn nó tại Bạch Biên Chi Nhai, chúng ta tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm của tiên môn này. Nhưng mà dạ xoa lại cực kỳ hung hãn nên hải vẫn lần này vẫn là một cuộc ác chiến. Trưởng lão của tiên gia môn phái bọn ta không biết sẽ thương vong bao nhiêu. Những chuyện này vốn là đợi các con đột phá bình cảnh thứ 6 mới nên nói cho các con biết. Nhưng ta luôn không đồng ý với điều này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Càng hiểu được có bao nhiêu nguy hiểm thì chúng ta mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tâm cảnh của đệ tử thời kỳ tu hành thậm chí còn quan trọng hơn cả việc thành tiên. Thế hệ trước chúng ta cứ che che giấu giấu chỉ khiến mình trở nên hèn yếu vô năng chứ cũng chẳng có ích gì. Sung Di chân nhân cười nói, ngươi nói rất có lý, những lời này nên nói cho các vị tiên nhân lão bối kia nghe. Nghiễm Vi chân nhân thở dài một cái, thế hệ lão bối như Thúy Huyền tiên nhân đã chứng kiến cảnh tượng quá khốc liệt thảm thương nên hành động đương nhiên tàn nhẫn và thận trọng hơn, ngay cả Thanh Thành tiên nhân bọn họ đều có thể ra tay được. Các con biết không, năm đó chỉ có Thanh Thành tiên nhân mới đủ khả năng chiến đấu với dạ xoa, chém đứt một sừng của dạ xoa. Sau đó dạ xoa trở về hải ngoại, Thanh Thành tiên nhân cũng bị thương nặng khó khỏi nên đã rời khỏi Vô Nguyệt Đình. Tung tích cuối cùng biến mất ở Đông Hải, sau đó liền bặt vô âm tín. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, vốn tưởng rằng các lão bối tiên nhân không còn để ý đến hắn nữa. Không ngờ họ vẫn luôn âm thầm nghe ngóng và chỉ có thể suy đoán hắn đã đi hải ngoại. Nhưng với thương thế nặng như thế thì hắn làm sao mà đi hải ngoại được? Cảnh tượng ở hải ngoại như thế nào chúng ta còn không biết sao? Nhưng ta thật sự không cách nào lý giải, hẳn là cả đời này cũng không thể biết được nhưng đã rơi vào tay của Thúy Hiền tiên nhân. Thanh Thành tiên nhân lại cực kỳ bướng bỉnh, chỉ sợ là không giữ được mạng. Sung Di chân nhân nhỏ giọng nói, ông ấy đã quy tiên rồi. Thật sao? Nghiễm Vi chân nhân thở dài một tiếng, thiên tài xuất chúng cuối cũng vẫn biến thành một nắm đất. Năm đó nếu như hắn không kiên quyết muốn đấu với dạ xoa. Hai, cứng quá dễ gãy, cứng quá thì dễ gãy. Tu Viễn, con luôn hành động giống với Thanh Thành tiên nhân, đây là điều luôn khiến ta lo lắng. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng nói, đệ tử xin nghe theo lời sư phụ dạy bảo. Nghiễm Vi chân nhân lắc đầu, thật ra một lời nói cũng không thể thay đổi được tính tình của một người. Lôi Tu Viễn cực kỳ hiếu thắng, khi gặp phải kẻ mạnh không thể tránh khỏi, người khác sẽ chỉ nghĩ đến cầu xin tha thứ, nhưng hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiêu chiến, gặp mạnh càng muốn mạnh hơn, đây là bản chất trời sinh. Cũng không thể làm được gì. Đang lúc nói chuyện, các trưởng lão vào trong phong ấn dị dân mộ cũng đã trở về. Ngay cả hai vị tiên nhân Thúy Huyền và Tủ Trung cũng có vẻ rất mệt mỏi. Đương nhiên phong ấn dị dân mộ không phải chuyện nhẹ nhàng gì. Tủ Trung tiên nhân nói, phong ấn xong rồi, chúng ta về Vô Nguyệt Đình trước. Yêu vật ở trung tâm trung thổ đều rất lợi hại. Bên người hai ngươi còn có đệ tử. Chớ có cậy mạnh, cũng không cần tham nhiều. Ngoại giới đã phát sinh nhiều hỗn loạn như thế, trở về môn phái bàn bạc chính sự mới là quan trọng. Sau khi từ biệt các trưởng lão và hai vị tiên nhân lão bối, Sung Di chân nhân lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi nhìn Nghiễm Vi chân nhân cười một tiếng. Cả hai đều nói, cuối cùng cũng đi rồi, có hai vị tiền bối kia ở đây, nói chuyện cũng không được thoải mái. Không ngờ hai vị trưởng lão này cũng kính sợ hai vị tiên nhân. Lão bối kia, Lê Phi không nhịn được bật cười, đột nhiên nhìn thấy Lôi Tu Viễn tiến lên khom người nói. Đệ tử Lỗ Mãng, có một chuyện muốn nhờ và, đệ tử và Lê Phi tâm đầu ý hợp, nguyện ý cùng nhau làm đạo lữ, mong sư phụ và Dung Di trưởng lão tác thành. Quá bất ngờ không hề báo trước, khiến nàng bị dọa sợ. Cũng chẳng quan tâm đến thẹn thùng hay gì khác, chỉ mở to mắt mà nhìn hắn. Dung Di chân nhân nhướng mày cười một tiếng, nhìn về phía Nghiễm Vi chân nhân, Nghiễm Vi cũng mỉm cười, nhớ đến việc Thúy Huyền tiên nhân bảo mình đi Thanh Khâu một chuyến để điều tra Khương Lê Phi. Ông vốn có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ đã nhìn hai đứa nhỏ này từng bước trưởng thành, lại yêu thương nhau như thế, trong lòng ông rất vui mừng vì chuyện đã thành, lập tức vuốt bộ râu dài cười nói, hai con cũng coi như là thanh mai trúc mã, một cứng rắn một dịu dàng, có thể coi là trời đất tác thành. Ta đương nhiên là không hề có ý kiến gì. Dung Di, ngươi thì sao? Dung Di chân nhân nhìn Lê Phi, giọng ấm áp, đây là chuyện riêng của con. Con nên thoải mái mà nói lên chủ kiến của mình. Lê Phi hết ngượng ngùng đến xúc động lại chuyển, thành mừng rỡ, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Nàng kinh ngạc nhìn Lôi Tu Viễn, hắn đang quay lại mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt giống như đang nói, nàng có dám hay không? Nàng ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng tiến lên hành lễ. Trịnh trọng nói, đệ tử Khương Lê Phi, cùng Tu Viễn tâm đầu ý hợp, nguyện ý cùng làm đạo lữ, xin sư phụ và Nghiễm Vi trưởng lão tác thành. Dung Di chân nhân mỉm cười gật đầu, đỡ hai người đứng dậy, sau đó kéo Lôi Tu Viễn sang bên thì thầm vào tai hắn truyền thụ phương pháp song tu. Dung Di chân nhân cũng kéo Lê Phi sang một bên, nghĩ nghĩ rồi cười nói, nếu Chiêu Mẫn biết ta là người truyền thụ phương pháp song tu cho con, sợ là sẽ trách ta không hợp lễ phép. Chuyện này vốn nên do con bé truyền thụ, hành trình đi săn yêu vừa dài đằng đẵng vừa cực khổ, e rằng hai con cũng không có hứng thú gì, hơn nữa con bé cũng hay nói rông dài chỉ khiến con đau đầu thêm thôi. Đợi đến khi nào quay về, nói Chiêu Mẫn dạy một chút cho con đi. Ô, chương 130, pháp bảo, ảnh, Nan Phân Di Duê từ Lobster, Nghiễm Vi chân nhân đáp xuống thiên tùy phong bị mây mù bao phủ. Bỗng nhiên thanh âm của Thúy Huyền tiên nhân vang lên từ mây mù kia. Người đã trở về rồi sao? Nghiễm Vi chân nhân khom người hành lễ, thấp giọng nói, vãn bối tuân theo lời dặn dò của Thúy Huyền tiền bối đi Thanh Khâu một chuyến. Tìm được tiểu viện Khương Lê Phi đã từng ở, tuy đã tìm kiếm cẩn thận nhưng cũng chẳng phát hiện được có gì khả nghi. Thúy Huyền tiên nhân có chút thất vọng nhưng dường như cũng rất ngạc nhiên. Ồ, thật sự không phát hiện được gì sao? Ngoài đồ đạc rách nát và một số đồ dùng sinh hoạt, vãn bối không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Thúy Huyền tiên nhân thở dài một tiếng, đúng là càng già thì bệnh nghi ngờ cũng càng nặng, tính đa nghi đúng là điểm yếu của ta, nhưng ta luôn có dự cảm không tốt. Nghiễm Vi chân nhân cười khổ, vãn bối hiểu rằng tiền bối không muốn bỏ qua bất cứ điều gì khả nghi. Tuy nhiên, hải vẫn ập đến, các môn phái hiện giờ đều tất bật chuẩn bị. Chúng ta không có chứng cứ nào mà chỉ mãi quan tâm đến một nữ đệ tử Khương Lê Phi nhỏ bé, không tránh khỏi mất nhiều hơn được. Thúy Huyền tiên nhân suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi vậy, ngươi đi đi. Nghiễm Vi chân nhân lập tức khom người cáo lui. Một lúc sau, Thúy Huyền tiên nhân bỗng nhiên đưa tay lên ném ra một thanh đoản đao dài hơn một thước trong tay áo. Thanh đoản đao lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt hóa thành một nam khí linh tóc đỏ, quỳ xuống đất chờ chỉ thị, đi theo nữ đệ tử kia. Không được để bị phát giác, cho dù nàng có đi nơi nào, phải quan sát thật kỹ, quay về kể lại tất cả cho ta biết. Khí linh đáp một tiếng vâng, rồi lại biến mất, linh khí mạnh mẽ chậm rãi hội tụ vào cơ thể. Lê Phi mỏi mệt mở hai mắt ra, vui mừng nhìn chiếc sừng nhỏ màu trắng trôi lơ lửng trước mặt. Do vẫn còn đang trong thời kỳ hấp thu năm loại linh khí, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, rực rỡ muôn màu vô cùng lộng lẫy. Một lát sau, ánh sáng rực rỡ kia mờ dần, trong lòng bàn tay này chỉ còn chiếc sừng dài bằng ngón tay, trắng nõn như ngọc, sáng bóng mịn màng, nhìn như một món trang sức, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Khi nàng vừa có được sừng của con hủy này, nó còn cao hơn cả người nàng, hơn nữa toàn thân màu đen đỏ xen lẫn với nhau. Sau 3 tháng rèn luyện linh khí từ chưa quen đến thành thạo, nó đã biến thành hình dáng nhỏ bé như thế, dung hợp với nàng, cảm giác rất huyền diệu. Khó trách sư phụ nói chỉ có pháp bảo do chính mình luyện chế mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Hủy, một loài thần thú trong truyền thuyết Trung Hoa, có mình trâu nhưng lại có sừng tê giác. Phía dưới là hình ảnh minh họa, mấy tháng trước săn yêu, Dung Di chân nhân đưa Lê Phi đến những ngọn núi và khu rừng hoang dã ở vùng trung tâm Trung Thổ chờ. Đợi hơn một tháng mới gặp được hung thú Hủy, lần đầu tiên nhìn thấy Hủy, nàng đã rất kinh hãi. Hai lần đến dị dân mộ, con trâu đồng phong ấn trước đại điện chính là nó. Loại hung thú này nghe nói rất kỳ lạ, trên đỉnh đầu chỉ có một chiếc sừng khổng lồ, trên người không có sát khí hung dữ nhưng không sợ ngũ hành tiên pháp, có thể công nhưng cũng có thể thủ, cực kỳ lợi hại. Không uổng phí một tháng nàng và sư phụ chờ đợi. Lê Phi trong lòng khẽ động, sừng của Hủy lập tức xoắn lại, sau đó dài thêm mấy thước, rồi lại thu nhỏ lại thành một cái kim may, tùy ý biến hóa. Nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần cuối của chiếc sừng, tất cả linh khí trên đỉnh núi liền bị nó nuốt vào, so với linh nhập còn nhanh hơn vô số lần. Ồ, chiêu này không tệ, nhưng không thể sử dụng trước mặt người khác được. Giọng nói già nua và khàn khàn của Nhật Viêm đột nhiên vang lên bên tai nàng. Lê Phi ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt xanh nhạt của hắn. Nhật Viêm, ngươi đã trở về rồi. Nàng lập tức đứng dậy, nhìn xem, đây là pháp bảo của ta. Chúng ta hãy cưỡi nó đi dạo một chút đi, nhất định là nhanh hơn đám mây nhỏ nhiều. Có chút tài mọn cũng dám phô trương. Nhật Viêm khinh thường liếc một cái, lão tử đã quay về từ lâu rồi. Có một cái sừng gãy mà ngươi tốn đến 3 tháng mới luyện thành. Cái quái gì vậy? Đã về từ lâu nhưng không nói cho nàng. Có phải là sợ nàng lần đầu tiên luyện chế pháp bảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vẫn luôn canh giữ cho nàng sao? Lê Phi cười híp mắt nhìn hắn. Nhật Viêm kề mũi của mình vào sừng của Hủy mà không ngừng ngửi ngửi. Đôi tay to liên tục vẫy vẫy, rồi lại khen ngợi. Thứ này không tệ, rất thích hợp với ngươi. Tiểu tiên nhân kia quả nhiên là có mắt nhìn. Chẳng qua chiêu hấp thụ linh khí vừa rồi, có thể không dùng thì đừng dùng, kẻo gặp rắc rối. Lê Phi gật đầu một cái. Linh nhập của nàng và pháp bảo hút lấy linh khí rất khác với cách người tu hành Trung Thổ dẫn linh khí vào cơ thể, không những có thể thu giữ linh khí của trời đất, mà thậm chí cả linh khí của người khác cũng có thể lấy mất. Suy nghĩ kỹ một chút, chiêu thức này kỳ thực rất đáng sợ. Một khi bị truyền ra, sợ là vĩnh viễn không có ngày bình yên. Nhật Viêm lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ yên tâm hiếm thấy, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Lạnh lùng nói, mọi chuyện đã kết thúc, ngươi có thể an tâm làm ngươi người bình thường. Ta đã nói với ngươi rồi, con đường mình tự chọn, sau này dám trở mặt nói hối hận với ta thì lão tử sẽ đè đầu ngươi xuống. Lê Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chỉ cần ta đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhật Viêm, cảm ơn ngươi, đợi sau này ta trở nên mạnh hơn, ta sẽ giúp ngươi đến cấm địa của thư viện cướp lại toàn bộ yêu khí bị phong ấn. Khắp thiên hạ này yêu khí của ngươi còn bị phong ấn ở nơi nào? Chúng ta sẽ từ từ tìm rồi lấy lại cho ngươi. Ngươi còn nhớ đến yêu khí ở cấm địa? Đôi mắt xanh nhạt của Nhật Viêm có chút bất ngờ nhìn chằm chằm nàng. Nàng duỗi ngón tay gõ nhẹ cái đầu đầy lông mờ ảo của hắn. Đương nhiên là nhớ, ta đã hứa với ngươi rồi, làm sao quên được? Nhật Viêm hừ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, 9 cái đuôi dài đung đưa, lạnh lùng nói, phong ấn sắp được phá. Sao ta lại cần chút yêu khí còn con đó làm gì cho vướng tay vướng chân? Buồn cười, mấy lời nói vớ vẩn lúc nhỏ mà ngươi vẫn còn nhớ. Có mất mặt không? Ngươi xấu hổ rồi. Xì, im miệng ngay. Lê Phi nhìn phong ấn màu đỏ nhàn nhạt sau lưng hắn, trong lòng vừa mừng vừa có chút bất đắc dĩ. Con cửu vĩ hồ ngàn năm tuổi này đã bị áp chế trong cơ thể mình nhiều năm như vậy rồi. Hắn nhất định rất nóng lòng lấy lại được tự do hơn ai hết. Sau khi phong ấn được phá đi, e là hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Nàng thì thầm, ta chưa giúp được gì nhiều cho ngươi. Nếu như phong ấn biến mất rồi, ngươi có thể đừng vội rời đi được không? Thay vào đó hãy dạy ta thêm nhé. Ta còn có rất nhiều điều chưa học được đây này. Nhật Viêm buồn bã trong chốc lát rồi nói, ngươi cũng không còn là một đứa trẻ nữa, còn dính người như thế làm gì? Lê Phi nhếch khóe môi, ta không đành lòng rời xa ngươi. Muốn ở bên bằng hữu và người thân cũng chẳng có gì sai đúng không? Hừ. Lời ngon tiếng ngọt, ta không thích nghe. Nhật Viêm hất cái đuôi dài của mình, thân thể đột nhiên biến mất vào hư vô. Giọng nói của hắn nghe như đang tức giận, ta phải ngủ và rèn luyện sức khỏe mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Đây là thứ ngươi cần học đây, đến lúc đó nếu ngươi không chăm chỉ luyện tập, lão tử sẽ nhổ hết tóc của ngươi. Một tờ giấy trắng rơi vào tay Lê Phi, giọng nói già nua của Nhật Viêm lập tức vang lên, Lưu Băng Chi Pháp. 5 phần thủy hành linh khí, 3 phần thổ hành linh khí, 1 phần hỏa hành linh khí, hỏa hải băng ngục, 4 phần hỏa hành linh khí, 4 phần thủy hành linh khí, 1 phần. Nàng lặng lẽ nghe bài tập hắn để lại, bóng dáng Nhật Viêm đã hoàn toàn biến mất trước mắt nàng. Lê Phi gấp tờ giấy trắng lại cẩn thận nhét vào túi tay áo. Nàng đẩy cửa ra, tuyết trắng phản chiếu ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng tối tăm khiến nàng vô cùng chói mắt. Đã 3 tháng không thấy ánh nắng rồi, nàng có chút không quen. Ra rồi sao? Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên trên đầu. Linh khí quen thuộc dao động, Lê Phi cười híp mắt ngẩng đầu, liền thấy Lôi Tu Viễn đang đứng trên một mai rùa đen nhánh. Không biết đã đợi bao lâu, mai rùa kia bị hắn đạp dưới chân, không ngừng lắc lư di chuyển. Lê Phi nhịn không được cười lớn, đây là pháp bảo của chàng sao? Vậy mà là một cái mai rùa, còn là màu đen nữa, nhìn thế nào cũng không hợp với hắn. Với hình tượng tuấn mỹ kiêu ngạo như Lôi Tu Viễn ít nhất cũng nên giống Tần Dương Linh đứng trên một cây tiêu ngọc hoặc thứ gì đó tao nhã hơn. Một cái mai rùa thì quá khác xa rồi. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng. Thấy nàng vẫn đang cười khúc khích liền cốc một cái lên đầu nàng. Nghiêm mặt nói, cười xấu muốn chết. Có một cái pháp bảo mà phải cần đến 3 tháng mới luyện xong. Heo cũng nhanh hơn nàng. Tâm niệm Lê Phi vừa động. Trong nháy mắt chiếc sừng của hủy lập tức trôi lơ lửng trên không. Trong phút chốc dài thêm 3 thước, như một chiếc thuyền tinh xảo. Đây là pháp bảo của ta. Nàng đắc ý khoe khoang. Nhìn đẹp hơn so với vỏ rùa kia phải không? Có muốn cưỡi nó ra ngoài đi dạo một lát cùng ta hay không? Nàng rất mong có ai đó cùng nàng cưỡi pháp bảo đi chơi. Lôi Tu Viễn vuốt mặt nàng, cười khẽ, 3 tháng chưa rửa mặt còn muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, đã 3 tháng rồi nàng chưa rửa mặt chải đầu. Không biết bộ dáng hiện tại buồn cười bao nhiêu. Lê Phi vội vàng che mặt, ta đi tắm rửa trước đã. Lôi Tu Viễn lấy ra 2 tấm thẻ bài bằng đá đưa cho nàng. Vậy mà lại là lệnh bài để đệ tử Vô Nguyệt Đình dùng để ra vào. Hắn khoanh tay lại, đương nhiên đã chờ đợi 3 tháng rồi nên rất nóng lòng. Ta đã bẩm báo với sư phụ rồi, cũng đã lấy được lệnh bài ra vào, cho nàng 1 giờ đấy. Dứt lời, hắn búng nhẹ trên trán nàng một cái, khẽ mỉm cười, tính nhẫn nại của ta không tốt, đừng để ta chờ quá lâu. Ngay cả lệnh bài thông hành hắn cũng lấy được. Lê Phi vừa buồn cười vừa mong đợi, chắp tay hành lễ với hắn, đùa giỡn nói. Tuân lệnh, Lôi sư huynh, 4 tháng trước Nghiễm Vi chân nhân dẫn Lôi Tu Viễn săn một cặp yêu. Ôm đầy tay quay về Vô Nguyệt Đình trước, ngày đó lúc chào tạm biệt đã nói với họ rằng đệ tử nhập môn từ 6 năm trở lên có thể tùy ý ra vào. Nên đã hẹn sau khi luyện chế pháp bảo sẽ đi thăm thú đây đó. Kết quả xảy ra chút bất ngờ, nàng tốn đến tận 3 tháng mới luyện chế xong pháp bảo. Hại Lôi Tu Viễn gấp gáp như thế đây, những năm này, ngày ngày đều bị mắc kẹt trong môn phái. Dù có ra ngoài cũng phải đi theo các trưởng lão luyện tập nên không được tự do bao nhiêu. Hôm nay có thể tùy ý ra ngoài, huống chi còn có ước hẹn vào tháng 8 ở Lục Công Trấn. Lê Phi càng nghĩ càng hưng phấn, vội vã tắm rửa thay quần áo, chợt nhìn thấy trên bàn xuất hiện một lá thư, là của mấy người Diệp Diệp gửi đến. Không ngoài dự đoán, Diệp Diệp và Sướng Nguyệt đều nhắc đến chuyện gặp nhau tại Lục Công Trấn vào tháng 8. Bọn họ cũng đã gửi thư cho Kỷ Đồng Chu và Bách Lý Ca Lâm. Nhưng vẫn không có tin tức nào từ Ca Lâm. Sướng Nguyệt nhắc đến nếu như Lê Phi không định đến lần tụ họp này ở Lục Công Trấn. Nàng ấy và Diệp Diệp dự định đến Đông Hải Vạn Tiên Hội tìm người. Không biết nhà đầu này có chuyện gì nữa. Lê Phi nhanh chóng viết xong thư hồi âm, thu dọn hành lý, từ biệt sư phụ và sư tỷ. Sau đó kéo Lôi Tu Viễn bay đến Nghiêu Quang Phong tìm Tô Uyển. Đúng lúc Đặng Khê Quang cũng ở đây, nói với họ về chuyện họp mặt vào tháng 8. Ánh mắt Đặng Khê Quang ghen tị đầy áp nuối tiếc. Tháng 8 ta phải đi luyện tập không thể đi được. Trời ơi, quá đáng tiếc rồi. Chẳng lẽ ta không còn cơ hội gặp lại sư muội xinh đẹp từ Đông Hải Vạn Tiên Hội kia nữa sao? Tô Uyển cười lớn, vỗ một cái thật mạnh lên vai hắn. Gần đây, quan hệ giữa nàng và Đặng Khê Quang rất tốt. Đến mức có thể xưng huynh gọi đệ được rồi. Đặng sư huynh, huynh đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ thay huynh ngắm sư muội xinh đẹp kia cho thật kỹ. Đặng Khê Quang nhìn nàng với ánh mắt ai oán, rồi thở dài đè lên vai Lôi Tu Viễn, thấp giọng hỏi hắn, Lôi sư đệ đã là người thắng trong cuộc đời này rồi, xin hỏi đệ làm cách nào chinh phục được Khương sư muội, còn cùng nàng trở thành đạo lữ, xin hãy truyền thụ cho sư huynh đáng thương của đệ một chút bí quyết. Lôi Tu Viễn liếc hắn một cái, cười, Đặng sư huynh, trước tiên huynh cần một cái đầu mới, đổi một cái đầu mới, đây là muốn nói hắn vừa xấu xí vừa ngu ngốc sao? Trong lòng Đặng Khê Quang thoáng chốc vỡ vụn, sao hắn có thể quên được cái miệng cay độc này của Lôi Tu Viễn chứ? Thấy hai người đã nói chuyện xong liền cưỡi pháp bảo bay đi. Hắn ghen tị muốn bật khóc, lần này ra ngoài, mỗi ngày đều có thể song tu, tận hưởng đủ loại cảnh đẹp. Khương sư muội lại quốc sắc thiên hương như thế. Hai, ông trời không có mắt, ông trời không có mắt gì cả. Tô Uyển bật cười, Đặng sư huynh, huynh chỉ cần đừng suốt ngày để ý đến mấy chuyện thô tục như thế. Ông trời sẽ quan tâm huynh liền. Đặng Khê Quang thất thần nhìn nàng, ông trời đã không để ý ta vậy thì, Tô sư muội, muội có thể để ý đến ta một chút không? Ai ra, muội đừng đi nhanh như vậy chứ. Ô, chương 131, bí mật 1. Sau khi rời khỏi cửa Vô Nguyệt Đình, hai người bay thoải mái một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên không có trưởng lão bên cạnh. Lê Phi vui vẻ dang rộng hai tay ra, cảm thấy rất tự do tự tại. Đã lâu rồi nàng không có cảm giác như thế này. Chúng ta nên đi đâu trước? Nàng quay đầu cười híp mắt nhìn Lôi Tu Viễn. Vẫn còn một tháng nữa mới đến buổi tụ họp ở Lục Công Trấn. Thiên hạ rộng lớn và địa điểm thú vị lại quá nhiều. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi nhưng nàng không biết phải đi đâu đây. Lôi Tu Viễn vẫn còn vòng vo, đi theo ta là được. Lại là thần thần bí bí như vậy. Lê Phi đứng cạnh hắn trên mai rùa, ngắm nhìn phong cảnh, chỉ đi cùng Lôi Tu Viễn ra ngoài. Khung cảnh quen thuộc trông hoàn toàn khác. Khác ở chỗ phong tình, trường thiên viên nhật, vạn lý thúy loan. Trời đất này lại giống như lần đầu tiên họ nhìn thấy cách đây 6 năm. Trường thiên viên nhật, vạn lý thúy loan, bầu trời rộng lớn, mặt trời thì to tròn, còn dãy núi xanh trải dài ngàn dặm. Lôi Tu Viễn đột nhiên hỏi, nàng học được song tu chưa? Lê Phi đột nhiên có một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Nín thở hồi lâu, hắn đúng là thích làm ra mấy trò bất ngờ như thế này. Vừa nhắc đến song tu nàng liền nhớ đến những lời Chiêu Mẫn sư tỷ dặn dò trước lúc rời đi. 4 tháng trước nàng và Lôi Tu Viễn đã được sư phụ hai người đồng ý cho họ trở thành một cặp đạo lữ. Kết quả là Sung Di chân nhân, người vốn luôn coi thường phép tắc đột nhiên trở nên rất khắt khe về lễ nghi và từ chối dạy nàng phương pháp song tu. Sau khi trở lại Vô Nguyệt Đình, nàng bắt đầu vội vàng luyện chế pháp bảo, hoàn toàn quên khuấy chuyện song tu. Cho đến khi nàng nói lời tạm biệt với sư tỷ hôm nay mới bị kéo qua một bên và được truyền thụ phương pháp song tu, còn nhắc nhở nàng, tuy rằng song tu có thể nâng cao tu vi của các cặp đạo lữ nhưng nếu người mới học cứ mãi đắm chìm trong dục vọng sẽ không thể thoát ra được. Vì thế, hai người chưa có quên tình cảm thật sự của mình. Lời nói này Lê Phi căn bản không biết trả lời thế nào. Lúc này Lôi Tu Viễn đứng bên cạnh nhắc đến song tu. Nàng càng nghĩ càng căng thẳng, không nhịn được mà ho khan hai tiếng, lấy hết dũng khí cố làm ra vẻ tự nhiên nói, ừ, cũng coi như là học được rồi đi. Lôi Tu Viễn tựa như cười một tiếng, hồi lâu không lên tiếng, tay áo theo gió tung bay, nhẹ nhàng cọ vào cánh tay nàng, trên người hắn toát ra một mùi hương lành lạnh, giống như mùi của loại hương thường được đốt trong lư đồng đặt ở chính điện. Lê Phi có chút giật mình, thiếu niên ngày đó ở Nghiêu Quang Phong ngắt một nhành hoa đào cho mình đã lớn như vậy rồi. Chớp mắt một cái bọn họ đã là đạo lữ, từ nay họ sẽ luôn đồng hành với nhau không bao giờ rời xa. Nàng giỏi thật đấy, ta còn chưa học được nữa. Lôi Tu Viễn chậm rãi nói, Lê Phi có chút ngạc nhiên, cái đó, không khó lắm, nàng nghe một lần đã hiểu rồi. Hắn thông minh như thế sao có thể không học được? Thật sao? Hắn cúi đầu thổi nhẹ vào mặt nàng. Vậy sau này nàng phải dạy ta thật cẩn thận, tường tận một chút. Lê Phi che mặt lùi lại mấy bước, suýt chút nữa rơi khỏi mai rùa. Lôi Tu Viễn ôm lấy nàng nhưng nàng lậu hoảng sợ đẩy hắn ra. Mặt đỏ bừng mà nhảy lên hủy chi giác, giữ khoảng cách thật xa với hắn. Người này lại trêu nàng nữa rồi. Hủy chi giác. Sừng của con hủy mà Lê Phi luyện được ở chương trước á mà để sừng của hủy thì nó không được hay lắm. Nên từ giờ mình sẽ gọi nó là hủy chi giác giống như bản tiếng Trung mà tác giả viết nhé. Chàng có, dám nói đến chuyện khác hay không? Lê Phi trừng mắt nhìn hắn, Lôi Tu Viễn đưa tay để ở bên tai, tò mò hỏi, nàng nói gì thế? Tiếng gió lớn quá ta không nghe thấy. Nàng xích lại gần, lớn tiếng nói, ta nói chàng có dám nói đến chuyện khác hay không? Vẫn chưa nghe rõ. Lê Phi xích lại gần hơn chút nữa, đột nhiên tỉnh ngộ, nàng lập tức dùng hủy chi giác tránh hắn lần nữa, trong đầu chỉ toàn là ý đồ xấu không thôi. Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười lớn, đã lâu lắm rồi, nàng chưa thấy hắn cười sảng khoái và vui vẻ như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng quên hết sự bối rối của mình mà tựa vào hủy chi giáp lẳng lặng nhìn hắn cười. Chợt thấy có hai mắt đang nhìn chằm chằm mình, Lê Phi không khỏi cười một tiếng với hắn, dịu dàng nói, sau này chẳng nên thường xuyên như vậy mới phải. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên bật người nhảy lên hủy chi giáp, ngồi bên cạnh nàng, rồi lại thôi nhẹ vào mặt nàng một hơi, nhưng lần này giọng điệu của hắn không còn nửa đùa nửa thật. Giống như trước nữa, ta sẽ cố gắng, Lê Phi tựa vào vai hắn, cùng hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ khi trời còn sáng đến lúc trời tối mịt, nói đến khô cả họng. Bỗng nàng nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi, chàng rốt cuộc là muốn đi đâu thế? Sao lại bay lâu như vậy? Pháp bảo không giống đằng vân, tốc độ bay của bọn họ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Lại bay suốt một buổi chiều, hắn là muốn bay khắp cả trung thổ hay sao? Lôi Tu Viễn ấn đầu nàng lên vai hắn, nếu mệt thì ngủ đi, đến nơi ta sẽ gọi nàng. Lê Phi lắc lắc đầu, dọc đường đi nàng chưa thấy thành trấn nào cả, có lẽ là cũng chẳng có cách nào vào khách điếm nghỉ ngơi. Ngủ trong rừng núi lại rất nguy hiểm đối với hai tiểu bối đệ tử tiểu bối bọn họ. Nhất là gần đây có rất nhiều yêu vật di cư, nếu vô tình đụng phải chỉ sợ rằng sẽ chết không được toàn thây. Sao nàng có thể để hắn vất vả một mình suốt đường đi được? Kết quả là bọn họ bay đi bay lại, bay suốt cả đêm, Lê Phi đã tập trung luyện chế pháp bảo. Thời gian ngủ chẳng có bao nhiêu, mới ra ngoài đã cùng Lôi Tu Viễn rời khỏi môn phái. Quả thật là mệt không chịu được, tựa vào người hắn lại bắt đầu lim dim. Trong lúc thất thần lại nghe Lôi Tu Viễn thì thầm, đã cắt được cái đuôi phiền phức kia rồi. Nàng ngồi yên, chúng ta sẽ tới đó sớm thôi. Đuôi, Lê Phi đột nhiên cảm thấy mai rùa bắt đầu bay nhanh, thậm chí còn nhanh hơn trước, xoay tròn vài vòng rồi đột nhiên đáp xuống một vách đá thấp. Lại thấy những cụm làng mạc dưới chân núi, lúc này là giờ ăn trưa, khói bốc lên nghi ngút, cực kỳ an tĩnh. Lê Phi duỗi người rồi nhìn cảnh tượng phàm trần đã lâu không thấy, thở dài nói, ta không được rồi, dù đây có là nơi nào đi nữa, hãy nhanh nhanh cho ta ngủ một chút. Lôi Tu Viễn ôm nàng xuống mai rùa, dẫn nàng xuống núi, đường mòn ở nông thôn gập ghềnh quanh co, Lê Phi càng đi càng nhìn thấy cảnh vật xanh thảm mênh mông giống như đang nằm mơ vậy. Sau một lúc, cả hai người dường như đến một khoảng sân trước, cũng không biết đã bao lâu không có người ở. Trên tường phủ đầy cây mây và dây leo đã già, cỏ dại mọc tùm và khắp nơi đều có đồ lặt vặt. Bên tai Lôi Tu Viễn tựa hồ như bất đắc dĩ cười nói, xem ra chúng ta cần phải dọn dẹp một chút rồi. Lê Phi theo bản năng xắn tay áo lên, để ta giúp. Ngay sau đó nàng được bế lên nhẹ nhàng đặt vào một góc. Lôi Tu Viễn xoa đầu nàng, nhẹ nhàng dặn dò, cứ ngủ ở đây trước, đừng lo lắng gì cả. Xem thường nàng, Lê Phi trợn tròn cặp mắt không chịu ngủ, chỉ nghe thấy tiếng đập đập ầm ĩ trong sân. Lôi Tu Viễn đi tới thấy nàng vẫn mở to mắt không chịu ngủ, ngay cả hắn cũng có chút bội phục. Hắn kéo nàng đứng dậy nói, được rồi, đến đây nào, con heo nhỏ. Lê Phi thậm chí không nhớ mình ngủ như thế nào, ngủ ở đâu. Lúc tỉnh dậy nàng cảm giác mình đã ngủ đến nửa đêm canh ba. Giường bên dưới rất cứng, không có chăn, ngay cả gối cũng không có. Toàn thân nàng đau âm ỉ, nàng bối rối mở mắt ra, chỉ cảm thấy cách đó không xa có một ánh nến yếu ớt le lói. Lôi Tu Viễn đang ngồi dưới ngọn đèn, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Tu Viễn, nàng thì thầm gọi một tiếng. Lôi Tu Viễn đặt vật trong tay xuống, đi đến tinh nghịch nói, tỉnh rồi sao? Trên giường không có gì cả mà nàng vẫn có thể ngủ đến bây giờ. Lê Phi dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh đánh giá, đây là một căn nhà rất bình thường, có một chiếc giường gỗ bình thường, đồ đạc bình thường, nhưng rất sạch sẽ. Trên tường còn có một cuốn lịch vạn niên cũ kỹ, trên đó vẽ một tiên nhân uy phong lẫm liệt đang cầm kiếm trảm yêu trừ ma. Nhìn phục sức rất giống với của Tinh Chính Quán, nàng nghi ngờ nên nghiêng người lại gần để nhìn kỹ hơn thì thấy trên lịch vạn niên có ghi năm Quý Tỵ, 8 năm trước. Lê Phi từ từ xuống giường, chân trần đi mấy bước, lại thấy trước bàn có một cái giương gỗ lớn, phần lớn đồ lặt vặt trong giương đã bị đem ra chất đầy trên bàn. Hơn phần nửa là sách, còn có mấy bộ y phục cũ kỹ, rất mỏng nhìn như đồ của một đứa trẻ. Bên cạnh còn có vài mảnh giấy đỏ gấp lại, hẳn là những câu đối treo trước cửa trong những dịp lễ hội, lễ kỷ niệm ở phàm trần. Nàng chậm rãi mở câu đối ra, nét chữ trên đó tuy còn trẻ con nhưng rất ngay ngắn. Lê Phi nhỏ giọng đọc từng chữ trên câu đối, xuân hồi đại địa phong quang hào, phúc mãn nhân gian hỷ sự đa. Đây là chữ của chàng sao? Xuân hồi đại địa phong quang hào, phúc mãn nhân gian hỷ sự đa. xuân về khắp chốn, cảnh sắc đẹp, hạnh phúc nhân gian, việc vui nhiều nguồn. Chữ viết của Lôi Tu Viễn rất đặc biệt, mỗi cuối nét móc đều theo thói quen dương lên, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Nét chữ trên câu đối này tuy còn non nớt, khó đọc nhưng vẻ mạnh mẽ kia vẫn không khác. Nàng đặt câu đối xuống, dần dần hiểu ra, quay đầu nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn, vừa gạc nhiên vừa vui mừng. Đây là nơi trước kia chàng và Lỗ đại ca từng ở sao? Lôi Tu Viễn cốc đầu nàng một cái, đến bây giờ mới phát hiện, đúng là vô phương cứu chữa. Lê Phi ha ha cười lớn, dùng tay đánh hắn, ai kêu chàng không nói cho ta biết. Suốt ngày thần thần bí bí, nàng vội vàng quan sát khắp nơi một lượt rồi đẩy cửa ra. Khoảng sân bừa bộn cỏ dại mọc tùm lúc trước đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong sân có hai gian phòng, một gian là nhà chính nơi bọn họ ở, gian khác là phòng bếp, cái giếng đất nhỏ phía sau bếp cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài được phủ một tầng thuật pháp che mắt. Ở phía xa xa có một dãy núi đứng sừng sững trong bóng đêm. Ở giữa đó có một khoảng trống vô cùng lớn. Đó hẳn là tinh chính quán. Bọn họ bay một ngày một đêm, lại đi đến tinh chính quán nhiều thị phi này. Tu Viễn, chàng trước kia ở đây bao lâu? Lê Phi đóng cửa lại, đi vào nhà, đột nhiên nhìn thấy Lôi Tu Viễn trải tấm nệm và chăn bông mới mua lên tấm ván giường. Sau đó khéo léo treo tấm rèm che lên. Nàng vô thức cảm thấy có gì không đúng, nhìn khắp nơi một lượt. Ở đây, dường như, chỉ có một cái giường, nàng có chút căng thẳng, tay chân không có chỗ để, bèn bước tới bàn ngồi xuống, nhìn thấy một tách trà trên đó, nàng cầm lên uống một ngụm lớn, nóng đến suýt khóc. Ở đây được 3 năm, sau khi Lỗ đại ca biến mất, ta liền rời khỏi nơi này. Lê Phi kinh ngạc nhìn hắn rửa tay rửa mặt, sau đó cởi cúc áo ngoài như không có chuyện gì, rồi lại khom người cởi giày, nàng ngồi không yên nữa, đứng dậy. Cả người cứng đờ lẩm bẩm, ta, đi ra ngoài nhìn thêm chút nữa. Đột nhiên sau lưng có một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn nến bị thổi tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Tim của Lê Phi cũng bị treo ngược lên, lại nghe Lôi Tu Viễn vỗ vỗ trên giường. Thanh âm rất bình tĩnh, đến đây nào, ta có chuyện muốn nói với nàng. Có chuyện, Lê Phi không chút phòng bị nào mà đi đến. Chuyện gì, lời còn chưa nói hết đã bị hắn kéo lên giường. Lê Phi ngã mạnh xuống chiếc giường mềm mại. Cảm thấy thế giới quay cuồng, Lôi Tu Viễn nâng một chân nàng lên, nhanh chóng cởi giày ra, nàng hét lên một tiếng rồi lại vội la lên, chàng chàng chàng đang làm gì đấy? Hắn không nói một lời, tháo xong hai chiếc giày rồi lại kéo đai lưng của nàng. Lê Phi theo bản năng hoảng sợ giãy giụa, chỉ cảm thấy ngoại y của mình đã được hắn cởi xuống gọn gàng. Sau đó nàng bị nhét vào trong chăn, Lôi Tu Viễn thở thật dài một cái, ôm nàng nói nhỏ, được rồi, ngủ đi, ngủ. Lê Phi ngây người hồi lâu, hắn ở bên người cũng không nhúc nhích, yên lặng, vừa rồi hắn thô bạo cởi giày và y phục nàng, giống như là ảo giác vậy, lại bị hắn trêu nữa. Lê Phi hận đến ngứa răng, nàng thật muốn giẫm thật mạnh người này dưới chân, đạp từ trái sang phải, đạp đến khi nào hắn phải cầu xin nàng tha thì mới hả giận. Trên đời lại có người đáng ghét như vậy, đáng hận nhất là người này lại khiến mình để ý như thế, đáng hận hơn là khi hắn tốt thì cực kỳ tốt. Khi đáng ghét thì vô cùng đáng ghét, hắn dường như luôn biết làm thế nào để chọc giận nàng. Thật là quá xảo quyệt rồi, giận rồi, ngón tay Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng nhéo cằm nàng lắc lắc. Lê Phi há miệng cắn mạnh một cái lên ngón tay, hắn, Lôi Tu Viễn a lên một tiếng nhưng không cử động, để mặc ngón tay trong miệng nàng để nàng cắn, cánh tay còn lại đột nhiên ôm lấy eo nàng, kéo về phía mình, cúi đầu xuống và đặt môi lên đôi môi đang hé mở của nàng. Lê Phi vội vàng mở miệng ra nhưng ngón tay chưa chịu rời đi, nắm lấy cằm nàng hôn thật mạnh, môi lưỡi quấn quýt, cọ sát, hơi thở rải rác đột nhiên trở nên khô nóng, đôi môi mềm mại nóng bỏng của hắn cùng với mùi vị của riêng Lôi Tu Viễn dường như muốn xuyên vào thế giới khép kín của nàng. Trong phút chốc, năm giác quan của nàng tràn ngập hình bóng của hắn, thế giới của nàng giống như đã bị hắn xâm chiếm toàn bộ. Nàng không nhịn được phát ra một tiếng thở dốc run rẩy. Một nụ hôn tràn đầy dục vọng, ở đây chỉ có hai người họ, hắn không cần kiềm nén nữa, như muốn ăn nàng, chiếm giữ và nuốt chửng mọi bí mật giữa đôi môi nàng. Bàn tay nóng hổi của hắn đã sớm xuyên qua lớp áo mỏng, xoa xoa cơ thể trần trụi của nàng, đôi môi ẩm ướt đột nhiên rời khỏi môi nàng, cắn nhẹ dọc theo cổ nàng. Lê Phi cảm thấy choáng váng hoa mắt, nàng rõ ràng đang thở dốc nhưng lại cảm thấy mình không thể thở được.

Lê Phi thuần thục mở nắp nồi ra, nhìn thấy bên trong đang hầm canh, mùi thơm ngào ngạt, ngon hơn nhiều so với món nàng tự nấu. Người này quả thật giống như những gì Ca Lâm nói, nếu không muốn tu hành nữa mà đổi nghề khác chắc chắn làm gì cũng có thể phát tài. Đưa dao cho ta, Lê Phi xắn tay áo lên, nàng tuyệt đối không thể tua Lôi Tu Viễn về mặt này được. Dù sao nàng ăn uống tử tế và chăm sóc sư phụ nhiều năm như vậy. Tuy nàng chấp nhận hắn tu hành giỏi hơn nàng nhiều nhưng nếu ngay cả những việc vặt như thế này mà cũng bị hắn vượt mặt thì thân phận nữ nhân này của nàng quá uổng phí rồi. Bắp cải được thái mỏng và bỏ vào chảo xào, sư phụ trước kia vốn rất thích món này. Lê Phi vừa đào thức ăn vừa nhìn quanh, có đĩa không? Đây, Lôi Tu Viễn gõ gõ vai nàng. Lê Phi quay đầu lại, đột nhiên hắn cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, sau đó đĩa được đặt vào tay nàng. Thấy nàng cầm đĩa trừng mắt nhìn mình, hắn không nhịn được bật cười, thản nhiên nói, còn không múc ra nữa sẽ bị cháy đó. Cuộc trò chuyện kiểu này, cảnh tượng như thế này, như thể hai người không phải là tu hành đệ tử mà là đôi vợ chồng mới cưới ở phàm trần, có một loại ấm áp của khói lửa nhân gian. Lê Phi dọn cơm xong, hai người ngồi đối mặt ăn bắp cải và uống canh chay. Nàng vốn dĩ muốn hỏi hắn về bí mật kia cụ thể hơn nhưng bây giờ đột nhiên không muốn hỏi nữa. Hắn đến từ đâu không quan trọng, bây giờ bọn họ đã được trói buộc với nhau và trở thành đạo lữ mãi mãi không rời xa nhau. Hắn là thiên thần cũng được, là ác quỷ cũng chẳng sao, dù gì trong lòng nàng hắn vẫn mãi là Lôi Tu Viễn, chỉ thuộc về nàng. Hơn nữa, nếu bọn họ không phải là người tu hành, vĩnh viễn là một đôi vợ chồng phàm nhân cũng được, vứt bỏ lai lịch và thân thế của họ ra ngoài chín tầng mây kia đi. Mỗi ngày nàng chỉ cần bận tâm hôm nay nấu món gì, còn hắn thì học cách kiếm tiền mua thịt. Khi có tâm trạng thì cùng nhau nói chuyện, không có thì mỗi người tự bận rộn với việc riêng của mình. Như thế vừa đơn giản lại hạnh phúc, là Lỗ đại ca dạy chàng nấu ăn sao? Lê Phi vừa uống canh vừa hỏi, Lôi Tu Viễn nhếch khóe môi, huynh ấy ngay cả dao làm bếp cũng không cầm được. Lê Phi kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ là chàng tự học nấu ăn sao? Nụ cười của hắn có vẻ khoa trương và cao cao tại thượng. Tùy tiện làm vài lần sẽ biết, rất khó sao? Lê Phi có chút kích động muốn véo má hắn cho nụ cười kia mất đi. Lại nữa, vẫn là mùi vị mọi người đều là đồ ngốc đã lâu chưa thấy nhưng nàng chẳng hoài niệm chút nào. Nàng khịt mũi cười nhạt, chàng đó, có biết là trước kia ta ghét chàng lắm hay không? Lôi Tu Viễn hơi nhướng mày, thật sao, trước kia ta lại rất thích nàng đó. Lê Phi nín cười, từ lúc gọi ta là tiểu bổng truy đại ca sao? Hắn cũng mỉm cười khi nghe những lời này. Nhớ lại những chuyện loạn thất bát tao khi còn nhỏ kia, sự mong đợi của hắn lúc đầu, sự nhân từ và chính nghĩa của nàng, tính tình âm dương quái khí của hắn và sự nhẹ nhõm của nàng sau này. Mỗi lần gặp nhau tưởng chừng như hai mảnh ghép không liên quan gì đến nhau nhưng cuối cùng lại được kết nối chặt chẽ. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, khi tiểu cô nương trông gần giống con trai này nổi giận gầm lên một tiếng với hắn, hắn đã phát hiện một hơi ấm khác trong nhân loại hoang vắng này. Ngày kế tiếp họ bắt đầu khởi hành, khi mặt trời mọc, hai người bước chậm rãi dọc theo con đường gồ ghề và đầy bùn ở vùng nông thôn. Dân làng đi ngang qua ai cũng phải quay lại nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi có khí thế phi phàm này. Nơi này gần Tinh Chính Quán, thường xuyên có tiên nhân đi ngang qua, phàm nhân ở gần đó đều có chút ngưỡng mộ các tiên nhân và đệ tử của Tinh Chính Quán. Nhưng thấy phục sức của họ không giống như của Tinh Chính Quán nên không ai dám tiến tới quấy. Dây, nhìn cái cây kia xem. Lôi Tu Viễn chỉ một cây hòe già siêu vẹo dưới chân núi. Ngày xưa ta đều ở đó chờ Lỗ đại ca đến. Trên mặt hắn có một tia hoài niệm hiếm thấy. Ngắm nhìn từng ngọn cây, cọng cỏ, hòn đá và bông hoa nơi này, chàng thiếu niên một mình đứng đợi Lỗ đại ca dưới chân núi nhiều năm trước dường như vẫn còn ở đó. Vẻ mặt lãnh đạm, thầm đếm số người đi ngang qua, tính toán xem giờ tu hành lúc nào thì kết thúc. Lê Phi kéo cánh tay hắn đi đến cây hòe già. Nàng cũng không ngại chân mình lấm bùn, thấy rất nhiều dân làng xung quanh đang nhìn mình, nàng nhẹ giọng nói, chàng trước kia từng sống ở đây, ngoại trừ Lỗ đại ca chẳng lẽ chàng không quen ai khác nữa sao? Lôi Tu Viễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bọn nhóc nơi này chẳng có ai đánh lại ta. Lê Phi cười khẩy một tiếng, đúng là câu trả lời hỏi một đằng đáp một nẻo điển hình của Lôi Tu Viễn. Trước kia hắn gầy đét yếu ớt như thế, nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt. Sống một mình ở đây chắc chắn là mục tiêu cho mấy đứa nhóc bắt nạt nhưng hắn khẳng định cũng đã đánh lại những đứa khi dễ mình cho răng rơi đầy đất nên mới mang tiếng xấu khiến cha mẹ ở nơi này không cho con mình đến gần hắn. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên cây hòe già siêu vẹo, dùng tay vén cành cây nhìn ra phía xa, cuối cùng nhìn thấy đỉnh núi có một khoảng trống rất lớn. Bầu trời rộng lớn, khoảng trống bị che khuất sau mây mù, thoát ẩn thoát hiện, Tinh Chính Quán trong truyền thuyết tọa lạc tại nơi đó. Lôi Tu Viễn ngắm nhìn phong cảnh ở đây ba, năm, nàng đang nhìn đến xuất thần thì chợt thấy cổ chân bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy. Lôi Tu Viễn đứng dưới tàng cây dùng lá cây giúp nàng lau chùi vết bùn dính trên giày. Chàng thiếu niên vẫn luôn kiêu ngạo kia vậy mà lại biết làm loại chuyện này. Lê Phi ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, để mặc hắn lau chùi giày sạch sẽ. Nàng cười khẽ, cảm ơn chàng. Lôi Tu Viễn nắm chặt cổ chân nàng, bình tĩnh nói, tối nay hãy dùng sức lực cảm ơn ta nhé. Lê Phi trong chốc lát liền đỏ mặt, giơ tay lên gõ lên trán hắn một cái. Đang định mở miệng nói thì đột nhiên cảm giác được hai luồng linh khí từ xa truyền đến. Nàng lập tức nhảy xuống khỏi cây hòe. Lôi Tu Viễn liền tiến lên đỡ lấy nàng. Trong nháy mắt đã xuất hiện hai đệ tử gác cổng của Tinh Chính Quán ngự kiếm dừng trước hai người. Thấy bọn họ đang mặc phục sức của Vô Nguyệt Đình, lại đều có tu vi đã đột phá bình cảnh thứ ba. Hai đệ tử kia lập tức hành lễ, thái độ hết sức thân thiện, hóa ra là hai vị đạo hữu từ Vô Nguyệt Đình, không tiếp đón từ xa. Không biết hai vị đến Tinh Chính Quán ta là có chuyện gì quan trọng? Nơi này còn cách Tinh Chính Quán đến mấy trăm dặm, bọn họ làm gì phải cẩn thận như thế? Lê Phi nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt thở phào nhẹ nhõm. Gần đây xảy ra nhiều dị tượng như thế, các đại tiên gia môn phái cảnh giác hơn ngày xưa hẳn là chuyện thường tình. Hơn nữa hai người họ đã quanh quẩn ở nơi này đã mấy ngày liền rồi. Khó trách người ta đến hỏi một câu. Hai người nàng lập tức mỉm cười hành lễ. Lôi Tu Viễn ôn hòa nói, xấu hổ rồi, nơi này từng là nơi tại hạ ở ngày xưa, nhớ lại chuyện cũ nên không nhịn được mà ở lại thêm mấy ngày nữa. Đã kinh động đến chư vị đạo hữu Tinh Chính Quán, thật áy náy quá, hai người đệ tử giữ cửa kia đã sớm phát hiện ra tiểu viện được thi triển thuật che. Mắt, cách đó không xa, một người trong số họ có chút hứng thú, đạo hữu từng ở đây sao? Chớ trách ta lỡ lời, ta thấy đạo hữu tuổi không lớn lắm. Hẳn là đệ tử mới gia nhập được 5-6 năm nhưng đã có tu vi như vậy. Vì sao không đến Tinh Chính Quán ta? Lôi Tu Viễn cười nói, cứ cho là trời xui đất khiến đi. Cố sư huynh Lỗ Sơn Hoa đã có ân dưỡng dục với tại hạ. Trấn Vân Tử của Tinh Chính Quán cũng tính là nửa sư phụ của tại hạ. Không biết lão nhân gia vẫn khỏe mạnh chứ? Hai người nghe thấy hắn nhắc đến tên của một Tinh Chính Quán đệ tử đã sớm qua đời còn nhắc đến Trấn Vân Tử trưởng lão. Nghĩ hẳn là người này có mối liên hệ có chút sâu xa nào đó với Tinh Chính Quán. Thêm nữa hắn nói chuyện nhã nhặn lịch sự, khiến người khác không khỏi có hảo cảm. Một người đệ tử cũng cười nói, phiền đạo hữu quan tâm rồi. Nguyên trưởng lão Trấn Vân Tử hiện giờ rất tiếc không có ở trong môn phái. Nếu không hai người gặp lại nhau sẽ rất vui mừng. Lê Phi ở bên cạnh không nói một lời. Mấy chuyện xã giao này cho Lôi Tu Viễn làm là được. Từ nhỏ hắn đã có thể lừa gạt người ta không chớp mắt. Nghĩ đến đây, chẳng trách bọn họ ở gần Tinh Chính Quán đã mấy ngày rồi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hóa ra Trấn Vân Tử không ở Tinh Chính Quán, nếu không dựa vào bản tính của ông ta thì đã sớm bắt hai người bọn họ đi từ lâu rồi. Lôi Tu Viễn, tiếc nuối thở dài nói, đáng tiếc, sau chuyến viếng thăm này, không biết khi nào mới có thể trở về nơi này lần nữa. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại tiền bối Trấn Vân Tử. Quả thật vô cùng đáng tiếc. Không biết có thể phiền hai vị đạo hữu gửi lời của ta cho Trấn Vân Tử được không? Chỉ cần nói rằng vãn bối Lôi Tu Viễn đợi tiền bối đã lâu nhưng không gặp được. Lại chẳng có cách nào ở lại đây lâu. Tại hạ sắp đi đến phụ cận của Đông Hải gặp gỡ bằng hữu. Không biết dọc đường có duyên gặp gỡ hay không? Một người trong đó lại cười lên. Đạo hữu sắp đi Đông Hải sao? Thật là trùng hợp, không cần chúng ta chuyển lời nữa. Nguyên trưởng lão Trấn Vân Tử mấy ngày trước mới rời môn phái đi đến phụ cận Đông Hải. Hy vọng hai người có thể sớm ngày gặp lại. Trấn Vân Tử đi đến vùng phụ cận Đông Hải. Những đệ tử gác cổng này không ngừng gọi hắn ta là nguyên trưởng lão. Chắc hẳn bởi vì công lực thoái hóa đã sớm không giữ được chức trưởng lão. Này là trong lúc thương tâm đi Đông Hải giải sầu sao? Lôi Tu Viễn cùng hai người kia hàn huyên khách sáo mấy câu. Sau khi hai đệ tử kia đã rời đi, Lê Phi mới nhỏ giọng hỏi. Chàng hỏi thăm hành tung của hắn ta làm gì? Cho dù công lực người ta có thoái hóa nhưng vẫn là tiên nhân và đã từng là trưởng lão. Với tu vi bọn họ bây giờ, vẫn giống như ngày xưa lấy trứng chọi đá, trốn còn không kịp, hắn còn muốn xông tới. Lôi Tu Viễn trầm ngâm hồi lâu không đáp, chỉ nói, đi về trước, viết thư cho Diệp Diệp. hai người vội vã quay về nhà. Lôi Tu Viễn nhanh chóng chấm mực viết đầy cả một trang giấy, ném vào lửa, nhưng ai ngờ lá thư lại bật trở lại. Hắn khẽ cau mày, lần này kẹp tóc Sướng Nguyệt vào, thư vẫn như cũ không gửi đi được. Thuật truyền tin của Vô Nguyệt Đình nếu không cửa được thư chỉ có hai trường hợp, một là người nhận thư đã không còn nữa, hai là người nhận thư địa chỉ nhận thư viết không đúng. Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt đã đi đến địa tàng môn rồi sao? U Tương 134, hẹn ước 651. Lôi Tu Viễn chấm mực lại bắt đầu viết thư, nhưng lần này là gửi cho Kỷ Đồng Chu. Cho dù ba người họ có vướng mắc ngại ngùng gì đi chăng nữa thì đây là chuyện quan trọng nên mọi sự gượng gạo phải tạm thời gác lại. Ai ngờ thư cho Kỷ Đồng Chu cũng không gửi đi được. Còn một tháng nữa là đến ước hẹn vào tháng 8, nhưng mấy người bằng hữu này cũng thật là có dã tâm. Không có ai nguyện ý ở lại môn phái ngoan ngoãn tu hành. Chàng lo lắng việc không liên lạc được với Ca Lâm có quan hệ gì đó với Trấn Vân Tử sao? Lê Phi suy nghĩ hồi lâu, khả năng này cao nhất, đã gần một năm không có tin tức gì từ Bách Lý Ca Lâm. Việc thư có thể gửi đi có nghĩa là nàng ấy chắc chắn còn sống. Đây là điều duy nhất khiến họ yên tâm phần nào. Thân phận của Trấn Vân Tử bây giờ rất khó xử. Lôi Tu Viễn mở miệng nói, trước kia là tam đại trưởng lão của huyền môn, nhưng huyền môn thuật pháp có chút khác, không tiến thì sẽ lùi. Hắn vừa không thể làm trưởng lão, nhưng lại không còn là đệ tử. Hắn hẳn là cố gắng hết sức không ở lại Tinh Chính Quán để tránh xấu hổ. Hiện giờ Hải vẫn sắp tới, hắn lại khăng khăng đi phụ cận Đông Hải, ta đoán đây nhất định không phải lần hắn đầu tiên đến đó. Chuyện mất đi tin tức của Bách Lý Ca Lâm ta không dám kết luận có liên quan đến hắn. Trên thế gian này có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng. Lê Phi cũng ngồi không yên, lập tức mài mực chấm bút viết một bức thư cho Bách Lý Ca Lâm kể với nàng về chuyện của Trấn Vân Tử. Lần này nếu nàng ấy không trả lời nữa, rất có thể đã rơi vào tay của Trấn Vân Tử. Phong thư có tóc Ca Lâm bị ném vào lửa, được yên ổn gửi đi mà không bị bật lại. Lê Phi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết qua bao lâu, đột nhiên trên mặt bàn gỗ cũ kỹ xuất hiện nhiều cái bóng mờ ảo. Tim của Lê Phi như bị treo ngược lên, là thư hồi âm của Ca Lâm sao? Lôi Tu Viễn đi đến trước mặt nàng, nhìn kỹ những dòng chữ được ghép lại bởi mấy cái bóng kia. Mọi chuyện đều ổn cả, chưa từng nghe nói về chuyện của Trấn Vân Tử. Tháng 8 gặp lại ở Lục Công Trấn, rất mong chờ, chữ viết rất đẹp và lưu loát. Đúng là nét chữ của Bách Lý Ca Lâm rồi, nàng ấy vẫn bình yên vô sự. Tại sao đột nhiên lại ngắt liên lạc đến tận một năm? Nàng một mình ở nơi xa xôi như Đông Hải, có rất nhiều người ở đây lo lắng cho nàng nhưng nàng lại vô tâm cố chấp như thế. Lê Phi có chút khó, chịu nên lại viết thư hỏi nguyên nhân. Nhưng lá thư này giống như đá chìm vào biển rộng, chờ đến lúc trời tối mịt cũng chẳng có bất kỳ hồi âm nào. Lôi Tu Viễn bổ củi từ trong sân đi vào, thấy nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi đó. Không khỏi nói, nàng ấy từ nhỏ đã như vậy rồi, gặp phải chuyện gì cũng sẽ không nhờ ai giúp đỡ mà chỉ bướng bỉnh chịu đựng một mình. Không cần đợi nữa, không ngờ Lôi Tu Viễn lại hiểu rõ Ca Lâm như vậy. Quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ tốt đẹp, từ khi sự việc hắn lừa gạt mọi người bị vạch trần. Ca Lâm cũng không để ý đến hắn, phải nói là trong 6 người bọn họ, quan hệ xa cách nhất không phải Kỷ Đồng Chu và Lôi Tu Viễn, mà là Ca Lâm cùng Lôi Tu Viễn. Chàng luôn âm thầm lén lút quan sát người ta sao? Lê Phi cười thở dài, nếu đã không trả lời thì nàng cũng không dự định đợi thêm nữa. Có chuyện gì thì tốt nhất nên hỏi khi gặp mặt trực tiếp. Lôi Tu Viễn lấy ra một cuốn sách lật xem, dưới ánh đèn, nói, xem ra trong lòng nàng ta chẳng những cay nghiệt mà còn thô tục nữa. Lê Phi mỉm cười, nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng thích dáng vẻ an tĩnh chăm chú khi làm việc của Lôi Tu Viễn. Dù là đọc sách hay đi giày, lúc nào hắn cũng có một loại cảm giác nhã nhặn và dịu dàng hoàn toàn khác với lúc đấu pháp. Lôi Tu Viễn cúi đầu yên lặng lật sách, đọc được một nửa đã nghe tiếng hít thở sâu trầm chậm của nàng. Sau đó còn gục xuống bàn ngủ. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên giường, cởi thắt lưng cho nàng, đột nhiên chạm vào một vật cứng, đây hẳn là cuốn sách màu đen Thanh Thành Tiên Nhân để lại cho nàng. Đúng là vẫn luôn mang bên người, hắn chậm rãi cởi ngoại y và giày của nàng, đắp chăn ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng mở ra đọc cuốn sách kia. Lần trước chỉ mới nhìn qua một lần, lần nãy phải nhìn kỹ hơn mới được, ai ngờ lần trước rõ ràng trong cuốn sách có đầy vết mực mà lần này mở ra bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Lôi Tu Viễn vội vàng lật qua lật lại lần nữa, nhưng đến một chữ cũng không có. Chân mày hắn từ từ nhíu lại, Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có tiên pháp nào trên cuốn sách này sao? Hắn dùng lăn khí dò xét ở phía trên nhưng một chút phản ứng cũng không có. Lôi Tu Viễn cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên trong mắt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu vàng kim. Trong nháy mắt, trên những trang giấy trống kia lại xuất hiện nhiều chữ viết. Nhưng rất đứt quãng, như có như không, có rất nhiều chỗ trống không thể đọc được. Lôi Tu Viễn chăm chú lật ra trang đầu tiên, thấy trên đó được viết với giọng điệu mạnh mẽ và hùng hồn. Tiếc thay, ngoài vùng trung thổ giam giữ các tiên gia và bốn biển gia, vậy mà lại có một vùng đất như thế. Này, những vết bút được lưu lại này đều dựa trên những gì ta đã thấy, đã nghe và đã làm trong mấy chục năm qua, chờ đợi người có duyên đọc được. Tinh thần hắn không khỏi phấn chấn lên, lập tức lật sang trang thứ hai. Tự truyện của Thanh Thành tiên nhân rất ngắn gọn và trực tiếp. Ngày 21 tháng 3 năm Quý Sửu, ta cùng Nhật Viêm khởi hành từ Mạn Sơn đến Đông Hải. Năm Quý Sửu, gần 100 năm trước, ở đây lại còn nhắc đến Nhật Viêm, quả nhiên là con hồ ly đó cùng ông đi đến hải ngoại. Chẳng trách lúc nói chuyện lại hiểu về thân thế của Lê Phi và mình đến thế. Lôi Tu Viễn chậm rãi, đọc hết trang này đến trang khác, những phần hắn có thể hiểu được đều là về các phong tục tập quán khác nhau nhưng kỳ lạ vượt quá sức tưởng tượng của Thiên Châu Vạn Đảo ở hải ngoại. Lật về phía cuối, lại là một khoảng trống lớn, hoàn toàn không thể đọc được. Hắn dứt khoát lật đến trang cuối cùng, những gì đọc được đều là câu chữ lẻ tẻ, như thể đang kinh ngạc, vỏ nứt ra, biến thành một em bé đang quấn tã, khuôn mặt không khác gì người bình thường. Lúc đầu đầu mi thanh mục tú rất có vẻ khuynh thành, nửa năm sau kỳ dung nhan lại như có thuật che mắt. Đây là đang nói về Lê Phi sao? Lôi Tu Viễn khép cuốn sách lại, quay đầu nhìn Lê Phi một cái, nàng đang an tĩnh cuộn tròn trong chăn, ngủ rất ngon lành. Thật may nàng không nhìn thấy được mấy chữ trên này. Hắn thổi tắt nến, yên lặng nằm xuống bên cạnh nàng. Hiển nhiên, nàng còn chưa quen với việc có người ngủ cùng. Trong lúc ngủ cảm giác được bên người mình có thêm một người liền lập tức tránh vào bên trong. Lôi Tu Viễn nắm lấy bả vai nàng kéo vào lòng mình. Nàng tỉnh dậy trong giây lát, khi nhận ra đó là hắn, cơ thể căng thẳng của nàng lại thả lỏng. Ngày mai làm đậu hủ xào măng ăn, nàng mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó, không biết là đang nói mớ hay là cái gì khác. Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười, kéo đoan lên ngay ngắn rồi ôm nàng ngủ thật say. Sau 6 năm, Lục Công Trấn hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn có những con đường chật hẹp và người qua lại vội vã. Dường như cuộc sơ tuyển của thư viện không chọn nơi này. Từ đường Lục Công Trấn vắng vẻ, chỉ có một cái đỉnh bằng đồng xanh có nhang khói lượn lờ, không còn tấp nập người qua lại và tiếng xe ngựa như xưa. Lê Phi hoàn niệm nhìn xung quanh, nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng Đông Dương đưa nàng đến đây. Chiếc hộp gỗ đựng những tấm thẻ đồng được đặt ở góc kia. Một nữ tử mặc y phục lụa đen ngồi phía trong cửa trước của từ đường để dò xét kỳ kinh bát mạch của từng đứa nhỏ, ai có tư chất ưu tú sẽ được chọn vào. Đây là nơi nàng gặp từng người bọn họ lần đầu tiên và thầm. Chí Nhật Viêm cũng là lần đầu tiên nói chuyện với chính mình ở đây. Tô Uyển cũng tò mò nhìn quanh, nàng vừa mới đến Lục Công Trấn thì đã gặp được Lê Phi và Lôi Tu Viễn. Lần tụ họp ở Lục Công Trấn này Lê Phi đã mời nàng từ trước, vì vậy nàng đã liều mạng mà hoàn thành chuyện tu hành trước thời hạn. Điều khiến nàng có hứng thú nhất là nữ đệ tử Hải Phái mê hoặc lòng người, muốn nhìn thấy phục sức lộ eo lộ cả cánh tay của Đông Hải trong truyền thuyết kia. Nơi này tại sao đến một người cũng không có vậy? Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chúng ta chắc không phải là đến sớm nhất đó chứ? Lê Phi kéo nàng ấy đi vào từ đường, ở trong đó có một cánh cửa. Nàng cười nói, chính cánh cửa này, năm ấy khi muội bước qua cánh cửa này, đã gặp những bằng hữu sắp tụ họp kia. Nàng nhớ rõ khi ấy bước vào cửa trong, thứ đầu tiên mình nhìn thấy là con hươu màu đỏ, bởi vì hết sức mới lạ nên nàng đã nhìn chằm chằm hồi lâu. Cũng vì thế nên mới bị Kỳ Đồng Chu cùng tên sai vặt của hắn nhạo báng. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Kỳ Đồng Chu còn tệ hơn cả người xa lạ, nhưng nàng vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau. Vào thời điểm đó, tiểu vương gia hung dữ và những tên sai vặt ngang ngược ở cùng một ngôi đình nhỏ, cực kỳ oai phong, mấy đứa nhỏ khác chẳng có ai làm dám tranh giành với bọn họ. Tô Uyển hi hi cười một tiếng, ta càng hứng thú với chuyện quá khứ giữa muội và Lôi sư đệ hơn. Đúng rồi, lần trước muội có nói lần đầu tiên gặp đệ ấy đã bị người khác dùng đá đập bể đầu là đã xảy ra. Chuyện gì thế? Lê Phi đang muốn nói thì Lôi Tu Viễn ở phía sau đã lên tiếng trước. Sư tỷ, Đặng sư huynh mới vừa truyền thư đến, hình như là viết cho tỷ, tỷ có muốn xem không?

hóa ra thật lòng yêu một người sẽ chú tâm như thế. Ngươi đi đi, Kỷ Đồng Chu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, khép cửa phòng lại. Ô, chương 136, hẹn ước 653. Ngày tiếp theo Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt vẫn chưa tới. Nhưng Lan Nhã quận chúa cũng không thấy đâu. Bách Lý Ca Lâm tìm một vòng và cuối cùng được chủ quán trọ cho biết nàng ấy đã trả phòng và rời đi. Ngay trong đêm đó, không biết Kỷ Đồng Chu đã làm gì khiến vị quận chúa này tức giận bỏ đi. Tiểu vương gia qua bao nhiêu năm vẫn giữ tính nết như thế. Cho tới bây giờ cũng không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì. Nghe lời hắn thì vui vẻ, còn làm trái ý hắn thì sớm muộn gì cũng bị tức chết. Hắn ngày hôm qua nhất định là lại cáo mượn oai hùng dọa quận chúa bỏ chạy mất. Bách Lý Ca Lâm kéo Tô Uyển và Lê Phi ở trong sân đình mà thì thầm. Lôi Tu Viễn và Kỷ Đồng Chu đương nhiên là không kiên nhẫn nghe một đám nữ nhân nói chuyện. Một người đang bay trên trời ngắm cảnh, còn người kia thì đang ngồi ngẩn người trong đình nghỉ. Mát, Tô Uyển cười nói, ta thấy Kỷ sư đệ không phải người như thế đâu. Đệ ấy nếu đã là vương gia vậy thì mỹ nữ nào lại từ chối. Bách Lý Ca Lâm nháy mắt với nàng, Tô tỷ tỷ vừa mới biết hắn nhưng đã nói giúp hắn rồi. Như thế nào? Tiểu vương gia của chúng ta không tệ nha, tỷ có muốn phát triển thêm chút không? Lại nữa, nàng ấy chỉ thích loạn gán ghép như thế này thôi. Lê Phi âm thầm lắc đầu, Tô Uyển vậy mà nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu. Tính cách của đệ ấy có thể làm bạn với ta nhưng lại không thể cùng thành đạo lữ được. Tuy rằng nhìn có vẻ cởi mở nhưng thật ra rất khó hiểu. Ta không thể chịu đựng được điều này. Đúng rồi, Ca Lâm, nghe nói nam nhân Đông Hải ai cũng rộng lượng và thẳng thắn. Nếu ta có dịp đến Đông Hải chơi, muội có thể giới thiệu cho ta vài người được không? Bách Lý Ca Lâm cười lớn. Được chứ, sau khi buổi tụ họp này kết thúc, mọi người đều cùng ta đến Đông Hải đi. Ở đó vui lắm, ta có mấy người sư huynh rất phóng khoáng. Tỷ nhất định sẽ thích đó. Đặng sư huynh mà nghe thấy nhất định sẽ hộc máu rơi lệ mất. Không chừng còn tự vẫn luôn. Lê Phi xoa xoa trán, nàng không muốn nghe hai cô nương này nói chuyện nam nhân nữa. Nhưng nếu không tìm được cơ hội để ở riêng với Ca Lâm, nàng ấy nhất định sẽ kéo Tô Uyển đi khắp nơi, rốt cuộc là vẫn thực sự không muốn nói về những chuyện đã xảy ra trong một năm nay sao? Nàng khẽ thở dài một hơi, nếu Ca Lâm không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ có thể chờ đến khi nàng ấy muốn nói rồi mới cẩn thận lắng nghe. Thật là kỳ lạ, cho dù tên ngốc Diệp Diệp kia có việc gì trì hoãn, tỷ tỷ của ta cũng không nên đến muộn như vậy. Bách Lý Ca Lâm ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, mắt thấy đã gần đến trưa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Diệp Diệp cùng Bách Lý Sướng Nguyệt đâu. Lê Phi nói, đến muộn cũng không sao, đợi Sướng Nguyệt đến ngươi chờ bị mắng chết đi, còn dám tự do tự tại như vậy nữa không? Bách Lý Ca Lâm cười khổ, ngươi cũng đừng dọa ta nữa, ta đang rất lo lắng đây. Lê Phi hừ một tiếng rồi cười, còn biết lo lắng là tốt, để xem lần sau ngươi còn dám như vậy không? Đang nói, trước mặt Bách Lý Ca Lâm ánh sáng chợt lóe lên, sau đó là một phong thư lơ lửng trước mặt. Ba cô gái sững sờ trong chốc lát. Là thuật truyền tin sao? Lê Phi thấy trên phong thư có ký hiệu tiên pháp màu vàng rực rỡ, không khỏi ngạc nhiên nói, là ký hiệu của Địa Tàng Môn. Chẳng lẽ mấy người Sướng Nguyệt tạm thời có việc gì sao? Bách Lý Ca Lâm vội vàng mở phong thư ra, chỉ thấy trên đó có những dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng máu, thậm chí còn có vết máu trên giấy viết thư, thật khiến người nhìn mà giật mình. Lê Phi vừa thấy đã biết có chuyện không lành, vội vàng gọi hai người Lôi Tu Viễn cùng Kỷ Đồng Chu đến. Thư là Diệp Diệp gửi tới, đề cập đến việc hắn và Bách Lý Sướng Nguyệt bất ngờ bị tấn công trên đường đến Lục Công Trấn. Người đó mặc dù chỉ có một mình nhưng lại vô cùng mạnh. Cả hai người cộng kết hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn ta nên đã chạy trốn trong rất lâu. Nhưng cuối cùng Sướng Nguyệt vẫn bị người nọ bắt đi. Hắn đuổi theo một lúc lâu nhưng vẫn mất đi tung tích linh khí. Hiện nay đang ở Dương Hy Thành, Bách Lý Ca Lâm kinh hãi đến không thể cầm được lá thư nữa. Sắc mặt tái nhợt, đột nhiên huýt sáo một tiếng, mọi người liền thấy trong sân đình xuất hiện một con xà tinh màu xanh ngọc bích khổng lồ. Còn lớn hơn rất nhiều so với con rết của nàng ấy năm ngoái. Nàng nhảy lên đầu rắn muốn đi thì Lê Phi vội la lên. Ca Lâm đợi một chút. Ngươi có biết Dương Hy Thành ở đâu không? Đừng một mình xung động, đi cùng mọi người. Bách Lý Ca Lâm run giọng nói, Dương Hy Thành ở gần Đông Hải, nhất định là do Trấn Vân Tử đó xuống tay. Nếu tỷ tỷ của ta rơi vào tay lão đó chắc sẽ mất mạng. Lại có liên quan gì đến Trấn Vân Tử? Lê Phi kinh ngạc nhìn nàng. Bách Lý Ca Lâm trong lòng tràn đầy sợ hãi, Mặc dù có Kỷ Đồng Chu và Tô Uyển ở bên cạnh nhưng nàng chẳng do dự mà kể hết tất cả mọi chuyện. Ta vốn là không muốn nói, kẻo các ngươi lại bận tâm. Lần này trước khi ta đến Trung Thổ, tình cờ thấy Trấn Vân Tử đến tìm sư phụ ta, lúc đó ta mới biết được đó không phải là lần đầu tiên lão đến Đông Hải. Sư phụ nói lão ta 2-3 năm nay đã đến đấy rất nhiều lần. Nói muốn săn yêu gì đó, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều linh đan diệu dược, cộng thêm việc lão đã từng là trưởng lão của một môn phái lớn nên sư phụ không thể can thiệp. Các ngươi nghĩ xem, vùng Đông Hải sao có thể có yêu vật nào lợi hại so với Trung Thổ? Huống chi bây giờ yêu vật đều bắt đầu di cư đến Trung Thổ. Lão đến Đông Hải nhất định có âm mưu gì đó. Tỷ ấy nhất định đã bị hắn bắt đi rồi. Nói nhiều cũng vô ích. Lôi Tu Viễn nhìn Tô Uyển. Tô sư tỷ, xin hãy tạm thời ở lại Lục Công Trấn. Nếu mọi chuyện có thay đổi, chúng ta còn có thể truyền tin được cho tỷ. Tô Uyển cũng biết tu vi của mình kém xa những người này. Đi cùng cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Chuyện này lại liên quan đến Tinh Chính Quán Trấn Vân Tử. Sợ là không tiện có mặt mình. Nàng lập tức đồng ý. Ta ở nơi này đợi một tháng. Nếu vẫn không có tin tức gì từ mọi người, ta sẽ báo lại với sư phụ và Vô Nguyệt Đình trưởng lão. Trên thư của Diệp Diệp có rất nhiều vết máu. Hẳn là bị thương không nhẹ. Hắn và Bách Lý Sướng Nguyệt mấy tháng trước vừa đột phá bình cảnh thứ 3. Hai người bọn họ cũng không hề yếu đuối chút nào. Lại có thể bắt sống Sướng Nguyệt như thế, hẳn là đối phương có thực lực cao hơn hai người họ rất nhiều. Có lẽ thật sự là Trấn Vân Tử làm ra. Lão còn chưa ra tay với mình và Lôi Tu Viễn đã bắt Sướng Nguyệt đi trước. Hơn nữa còn là bắt sống. Nhất định là có ý đồ muốn dụ dỗ bọn họ đi tới đó. Biết rõ đây là một cái bẫy nhưng bọn họ không thể không nhảy vào. Lê Phi không có cách nào yên tâm mà ngồi trên hủy chi giác. Tâm trí của nàng sớm đã không còn ở đây nữa. Nói cho cùng, chuyện này là do nàng mà ra. Nếu Sướng Nguyệt vì nàng mà gặp mệnh hệ gì, cả đời này nàng sẽ sống trong sự tự trách mất. Mấy người họ bay nhanh hơn trước rất nhiều nên đã đến Dương Hy Thành trước khi trời tối. Nơi này là thành lớn nằm giữa biên giới Trung Thổ và Đông Hải, có vô số biến động linh khí. Tiên gia ở đây cũng rất nhiều. Tất cả đều là do sự di cư gần đây của các yêu vật mà phải ở đây trấn giữ, tránh để thảm họa lần trước lặp lại lần nữa. Linh khí phức tạp nên trong lúc nhất thời không ai có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của Diệp Diệp. Bách Lý Ca Lâm bỗng nhiên rút ra một lá bùa, ném ra phía gió. Nó lập tức hóa thành một con truyền truyền yêu màu đỏ tươi. Nàng buộc tóc của Diệp Diệp trên người nó. Nó lập tức nhẹ nhàng bay về phía trước nhưng không dừng lại trong thành mà bay thẳng qua Dương Hy Thành. Cuối cùng dừng lại, lượn vòng trên một vách đá. Mọi người đã sớm nhìn thấy một người nằm bất động dưới gốc cây từ vách núi. Bên dưới người là một vũng máu lớn. Bách Lý Ca Lâm hoảng sợ đến mức cả người mềm nhũn, chạy tới nhưng không dám chạm vào. Khàn giọng nói, chết rồi sao? Ta, ai, đi. Lê Phi đã sớm tiến lên lật người nọ lại. Chỉ thấy trên mặt hắn đầy vết máu. Căn bản không nhìn ra ngũ quan nhưng dấu vết dao động linh khí còn sót lại rất quen thuộc. Quả thật đúng là Diệp Diệp. Khắp người hắn đều là máu. Da thịt bê bết máu. Y phục rách nát. Thậm chí không thấy một mảnh da nguyên vẹn. Ai có thể hung ác như vậy? Lê Phi đè nén sự kinh hãi. Thấy hắn vẫn còn thở liền vội vàng thả ra linh khí dò xét kỳ kinh bát mạch của hắn. Cảm thấy trong cơ thể hắn đầy hàn độc, hết sức nguy hiểm, trong hơi thở đã tràn đầy khí lạnh giống như có thể truyền nhiễm khiến nàng lạnh cóng cả. Người, Bách Lý Ca Lâm đã sớm ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy. Kỷ Đồng Chu sắc mặt trắng bệch, bước tới trước, khẩn trương hỏi, còn có thể cứu sống không? Lê Phi giơ tay ngăn cản hắn lại gần, trước tiên đừng tới đây, hắn trúng hàn độc. Mọi người cách xa một chút kẻo bị ảnh hưởng. Đầu tiên nàng biến ra lưới trị liệu trên người Diệp Diệp, sau đó một quả cầu ánh sáng trắng dịu nhẹ rơi xuống. Ngọc Tuyết thuật từ từ nuốt chửng chất độc lạnh giá, còn chưa nuốt được một phần thì linh khí trong cơ thể nàng đã sớm cạn kiệt rồi. Lê Phi ném hủy chi giác ra, nó như có ý thức nhẹ bay lên trời cao. Không ai để ý, thần không biết quỷ không hay mà hút vào vô số linh khí mà quay trở về bên người nàng. Ánh sáng của Ngọc Tuyết thuật lập tức rõ ràng trở lại. Tốc độ nuốt hàn độc cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuy là thế nhưng thương thế của Diệp Diệp cũng phải mất cả đêm mới chữa lành. Y phục của hắn đã rách nát từ lâu. Kỷ Đồng Chu cởi ngoại y đắp lên người hắn. Chau mày, theo ta biết, Trấn Vân Tử tiền bối không hề am hiểu thủy hành tiên pháp. Ngài ấy là chủ kim phó hỏa linh căn, có thể khiến hàn độc vào đầy cả cơ thể như thế. tuyệt đối không thể là lão được. Sắc mặt Lê Phi tái nhợt, mặc dù có hủy chi giác giúp nàng hút lấy linh khí nhưng cả một đêm dùng ngọc tuyết thuật không ngưng nghỉ, còn phí sức hơn cả lúc chữa trị cho Lôi Tu Viễn. Nàng đang định nói thì đột nhiên cảm thấy Diệp Diệp hơi run lên như sắp tỉnh lại. Mọi người lập tức vây quanh hắn. Ngươi thế nào? Là ai làm? Trấn Vân Tử sao? Kỳ Đồng Chu vội vàng hỏi. Thần sắc của Diệp Diệp giống như bị đau. Bách Lý Ca Lâm nắm lấy mạch cổ tay hắn rót vào đó rất nhiều mộc hành kinh khí. Lúc này, hắn mới có khí lực mở miệng. Thanh âm đứt quãng, không phải là Trấn Vân Tử, là một người che mặt, nghe giọng dường như tuổi tác không lớn. Người này cực kỳ lợi hại, tiên pháp đó không biết là thứ gì, có rất nhiều băng kính, nếu đã bị bao vây thì không có cách nào trốn thoát được. Băng kính, trong lòng Lê Phi chấn động, vết thương trên người của ngươi cũng là do hắn gây ra sao? Trong mắt Diệp Diệp lộ ra vẻ tức giận vô cùng, nghiêm túc nói, không sai, nếu dùng một kiếm đâm chết hắn cũng được, kỹ năng của mình không bằng người khác đành phải chịu thua chấp nhận thôi. Nhưng đằng này còn chơi trò mèo vờn chuột hành hạ hắn như thế. Cứa từng chút trên người hắn, thật khiến người ta phẫn nộ. Lê Phi hoảng sợ nhìn về phía Lôi Tu Viễn, lần này nguy rồi, Sướng Nguyệt rơi vào tay Tần Dương Linh, không biết phải sẽ phải chịu loại đau khổ và tủi nhục nào. So với việc rơi vào trong tay Trấn Vân Tử thì thậm chí còn tệ hơn. Mặc dù không biết rõ tại sao Tần Dương Lăng lại đột nhiên ra tay với Diệp Diệp và Sướng Nguyệt. Có lẽ không phải chỉ để trả thù Lôi Tu Viễn vì hắn ta căn bản không thể biết quan hệ giữa Lôi Tu Viễn và Diệp Diệp cùng Sướng Nguyệt. Chẳng lẽ hắn thấy Sướng Nguyệt xinh đẹp mà nổi lên thú tính? Người này vốn đang được Chính Hư trưởng lão đưa ra Khỉ Vô Nguyệt Đình. Theo lý đáng lẽ ra phải đang ở cùng với Chính Hư trưởng lão mới đúng. Tại sao vị trưởng lão này vẫn dung túng cho hắn ta như vậy? Ô, chương 137, một mẻ bắt gọn một. Lôi Tu Viễn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi, người kia đột nhiên Red Eye sao? Có nói với các ngươi cái gì hay không? Diệp Diệp thở hổn hển hồi lâu mới thuật lại toàn bộ sự việc. Hắn và Bách Lý Sướng Nguyệt đến sớm, hơn Lôi Tu Viễn và những người khác nửa tháng vì Sướng Nguyệt vẫn nóng lòng chờ đợi tin tức từ Bách Lý Ca Lâm. Hai người dự định đến Đông Hải để tìm hiểu tin tức trước nhưng kết quả ở ngoại thành Đông Hải vạn. Tiên hội lại gặp phải Trấn Vân Tử. Nhiều năm trôi qua, bọn họ không còn là những đứa trẻ ngày ấy nữa. Dung mạo cũng đã thay đổi. Trấn Vân Tử có lẽ không nhận ra bọn họ nhưng Diệp Diệp cùng Sướng Nguyệt cũng không dám ở lâu nên. Đành tạm thời phải lui về Dương Hy thành kế bên. Trấn Vân Tử đang quanh quẩn ở Đông Hải vạn tiên hội nên hai người họ lo lắng Ca Lâm xảy ra chuyện. Và không muốn rời đi. Vì vậy đã truyền tin đi nhiều lần nhưng không ngờ trong số họ không có người nào trong vì thế chẳng. Có bức thư nào được truyền đi, hắn và Sướng Nguyệt đang cân nhắc nên về Lục Công Trấn trước hay ở lại đây thì người che mặt kia. Bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt người kia mang một cái mặt nạ bằng đồng xanh. Không thể nhìn ra dung mạo nhưng lại có một đôi mắt rất sáng luôn nhìn chằm chằm vào Sướng Nguyệt. Vẻ mặt Diệp Dã có chút lạnh lùng hiếm thấy, chúng ta đều có thể cảm giác được, linh khí người này dao động kịch liệt. Vượt xa hai người chúng ta, giống như đã đột phá bình cảnh thứ tư, bởi vì tu vi người này cao thâm, hai người bọn họ không muốn gây sự, đang muốn tránh đi thì người nọ đột nhiên ném ra một mặt kính bằng băng. Diệp Diệp bất ngờ bị băng kính kia nhốt lại không thể động đậy. Bách Lý Sướng Nguyệt lập tức quay lại cứu hắn, người nọ thấy nàng trở lại liền thu băng kính lại để Diệp Diệp rời đi. Sau khi nhìn thấy hắn trốn, thoát, người nọ không lâu sau lại tìm thấy hắn. Ném ra băng kính đóng băng Diệp Diệp, sau đó cười ha hả nói rằng sẽ để bọn họ rời đi một lần cuối cùng. Bách Lý Sướng Nguyệt rốt cuộc không thể kiềm chế nữa, tiến lên lạnh nhạt nói, muốn chém muốn giết thì ngươi cứ làm đi, làm nhục người khác như thế này thật đáng ghê tởm. Người nọ ha ha cười hai tiếng, thanh âm lại hết sức lịch sự ôn hòa nghe có vẻ rất trẻ tuổi. Vốn là ta tự nhủ nếu tiểu tử này thành công thoát khỏi băng kính của ta một lần. Ta có thể thả tiểu tình lữ các ngươi rời đi. Đáng tiếc, tiểu sư muội, muội cũng thật xinh đẹp. Tội gì phải ở bên thứ vô dụng như vậy. Trên thế giới này quả thật không có ai xứng đáng là anh hùng. Còn muội thì lại chọn ở bên một đứa thấp kém như thế. Đúng là phá hỏng cảnh quan đấy. Nói đến đây, Diệp Diệp lộ ra vẻ đau khổ và hối hận. Nhỏ giọng nói, ta không bằng người khác. Cũng không thể thoát khỏi trói buộc băng kính của người đó. Bị hắn ta làm nhục ba ngày. Sướng Nguyệt vốn muốn tự vẫn, người nọ lại đột nhiên ra tay bắt nàng đi, ta đuổi theo đến đây thì không chịu được nữa nên ngất đi dưới vách đá. Chuyện này đối với hắn mà, nói có thể là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời. Lời hắn còn chưa dứt chợt thở dài một tiếng, quay đầu lại, một dòng nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi rơi xuống. Bách Lý Ca Lâm không có cách nào nghe tiếp nữa, đột nhiên đứng dậy, là lỗi của nàng, năm nay không liên lạc với bọn họ khiến Tỷ Tỷ và Diệp Diệp gặp phải tai họa này. Nàng hung hăng kéo mạnh mặt dây truyền hình con chim chín đầu quanh cổ cho đến khi tay và cổ rướm máu nhưng vẫn chưa kéo được mặt dây truyền ra. Lê Phi hoảng sợ ngăn nàng lại, đặt lưới trị liệu lên trước sau đó mới giữ tay nàng ấy lại. Khẩn trương nói, đừng xung động, chờ hắn bình phục một chút chúng ta cùng nhau đuổi theo. Chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp. Hai mắt Bách Lý Ca Lâm đỏ lên, nhưng sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, ngươi không biết, không phải ta không muốn, ta thật sự, ta không nên. Lê Phi thấy nàng vô cùng kích động sợ nàng làm gì đó bốc đồng nên lập tức ôm nàng ấy thật chặt. Vỗ vỗ lưng nàng trấn an, không sao đâu, không sao đâu, ngươi bình tĩnh một chút, mọi người đều ở đây cả mà. Sắc mặt Kỷ Đồng Chu tái xanh, đều là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu nổi đau khổ trong lòng của Diệp Diệp bây giờ. Bất kỳ lời an ủi nào cũng vô dụng, hắn âm thầm thở dài, ngồi xổm xuống truyền mộc hành linh khí vào cơ thể Diệp Diệp. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nói, âm dương kiếp ba kính rất lợi hại, chúng ta nhất định phải cẩn thận bàn bạc chiến thuật. Âm dương kiếp ba kính, sắc mặt Kỷ Đồng Chu hơi biến đổi, người biết băng kính kia là thứ gì sao? Người cũng biết người kia sao? Lôi Tu Viễn bình tĩnh nói, người đó là đệ tử thân truyền của Chính Hư trưởng lão ở Vô Nguyệt Đình. Tên Tần Dương Linh, đã tu hành hơn 50 năm ở Vô Nguyệt Đình, tu vi không nên coi thường, ta tình cờ gặp được rồi đấu pháp với hắn. Hắn giải thích chi tiết đặc tính của âm dương kiếp ba kính. Hiện tại Tần Dương Linh đã đột phá bình cảnh thứ tư. Phạm vi và uy lực của kiếp ba kính tất nhiên sẽ cao hơn một bậc. Thành thật mà nói, cho dù bọn họ có đuổi theo được thì khả năng thắng cũng không lớn. Có thể dùng được kiếp ba kính cho thấy đối thủ có lợi thế hơn rất nhiều. Kỷ Đồng Chu phụ trách thi, triển chiêu lớn trong một lần hô hấp, không để mặt kính thành hình. Bách Lý Ca Lâm, người phụ trách canh chừng không cho Tần Dương Linh lén lút đặt băng kính ở nơi khác. Đồng thời hỗ trợ Kỷ Đồng Chu phá vỡ mặt kính. Chỉ cần ép Tần Dương Linh ra khỏi phạm vi gương, ta sẽ bắt sống hắn ở cự ly gần. Kỷ Đồng Chu ngừng một chút, trong vòng một lần hô hấp, Lôi Tu Viễn mặt không biểu tình hỏi, không thể làm được sao? Kỷ Đồng Chu liếc hắn một cái, nói đến bố trí chiến thuật, Lôi Tu Viễn từ nhỏ đã am hiểu hơn bọn họ. Lúc này đại sự trước mặt, hắn không muốn cùng người này tranh cãi, chỉ lạnh lùng nói, giao cho ta. Bách Lý Ca Lâm rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh, lau nước mắt, gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Lê Phi mấp máy môi, nàng có lúc cũng muốn sử dụng một chút tiên pháp công kích. Nhưng từ nhỏ đã quen với việc phụ trợ, nàng phải giữ lại linh khí và chú ý đến người bị thương nên đành phải nuốt rung động xuống. Diệp nằm xuống một lúc, linh khí trong cơ thể cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục. Hắn lo lắng không để ý đến năng lượng của mình bị tổn hại nghiêm trọng mà mặc y phục muốn rời đi. Từ lúc quen biết Diệp tới nay, bọn họ chưa từng thấy vẻ mặt hắn tức giận và ức chế đến mức cùng cực đến thế nhưng chẳng biết làm sao để an ủi cả. Nhìn thấy hắn bay đi, Bách Lý Ca Lâm lắc đầu nhỏ giọng nói, lần đầu tiên chúng ta gặp Diệp, hắn luôn làm ra vẻ mặt này, chỉ có Tỷ Tỷ mới có thể chế trụ hắn. Đi thôi, Lê Phi, lát nữa đừng để Diệp xông lên, người hỗ trợ áp chế hắn một chút. Nàng buộc tóc của Bách Lý Sướng Nguyệt cho con chuồn yêu. Nó lập tức vỗ cánh bay về phía trước. Sau đó lấy ra lá bùa, chỉ một thoáng sau đám tiểu yêu màu xanh tràn ra như một làn sương mù dày đặc. Bao phủ mỗi người, linh khí dao động trong nháy mắt được che đậy. So với thuật che mắt thì thực dụng hơn nhiều. Lê Phi trong lòng âm thầm lo lắng, nàng nhớ rõ ràng hoàn cảnh bi thảm của Nhạc Thải Linh khi bị Tần Dương Linh bức bách. Cho đến nay vẫn còn để lại bóng đen cho Nhạc Thái Linh. Mỗi lần nhìn thấy nam đệ tử, cho dù là nhỏ hơn, nàng cũng sẽ né tránh. Lê Phi thật sự không dám rơi vào Tần Dương Linh trong tay sẽ gặp phải cái gì. Người này trước kia còn có thể ỷ vào thân phận của mình mà nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng lại bị Lôi Tu Viễn dùng thuật ngứa đánh bại trước mặt mọi người. Còn bị Chính Hư trưởng lão dẫn ra khỏi Vô Nguyệt Đình để tránh mặt Lôi Tu Viễn. Gặp phải nhục nhã lớn như vậy, hắn nhất định sẽ trở nên vặn vẹo và bất bình thường. Không chừng sẽ làm ra chuyện vô nhân tính gì đó, ngoại thương dù nghiêm trọng đến đâu thì cuối cùng cũng có thể chữa khỏi nhưng vết thương lòng sẽ kéo dài rất lâu. Mọi người vốn đã rất lo lắng rồi nên nàng không muốn nhắc đến chuyện này khiến họ càng rối bời thêm. chỉ có thể đi lại tới lui trên hủy chi giác. Chuồn chuồn yêu bay suốt một đêm, quanh co ngoằn ngoèo, tưởng chừng như đang bay về hướng Đông Hải Vạn Tiên Hội, nhưng cuối cùng lại đổi hướng. Ngừng trước một sơn động, lượn vòng tròn nhưng không bay vào sơn động. Lôi Tu Viễn trong lòng đột nhiên hiểu ra, địa hình trong hang động không thông thoáng, càng là nơi nhỏ hẹp, kiếp ba kính càng dễ dàng vây hãm hành động của đối phương hơn. Ngược lại, cũng sẽ dễ tiếp cận bản thân Tần Dương Linh hơn. Chọn nơi này để dừng lại rõ ràng là hắn đã có sự chuẩn bị. Diệp Diệp là người đầu tiên muốn lao vào, nhưng mọi người đã vội vàng ngăn lại. Diệp Diệp vốn luôn bình tĩnh vậy mà kích động như thế. Lê Phi lập tức thi triển thổ chủ hộ thân cho mọi người. Dưới sự bảo vệ của những tiểu yêu màu canh lục, bọn họ im hơi lặng tiếng đi vào sâu trong hang động. Đi được nửa đường, đột nhiên có một giọng nói từ bên trong truyền đến, chính là âm thanh của Tần Dương Linh. Ta càng thích nữ nhân có phản ứng một chút. Trong giọng nói của hắn mang theo cảm giác đắc thắng và khinh thường chế giễu, giống như một khúc gỗ không đẹp mắt đáng yêu chút nào. Không có tiếng người đáp lại, sau đó là tiếng y phục bị xé rách vang lên, vẫn không có bất kỳ thanh âm nào. Tần Dương Linh thở dài một cái, người cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, thật sự khiến ta mất hứng đó. Mấy người bằng hữu kia của người vẫn chưa tới sao? Còn có nha đầu họ Khương kia. Ha ha, thôi vậy, một tiếng cũng không nói được, như người chết vậy, người thật đúng với khẩu vị của ta. Nào cho ta nghe tiếng một chút. Một âm thanh nghèn nghẹt vang lên, giống như tiếng xương gãy. Bách Lý Sướng Nguyệt rên rỉ, sau đó cho dù hắn có sỉ nhục nàng thế nào, nàng vẫn ngoan cố im lặng. Lê Phi giận người, hắn mới vừa nói cái gì? Tiểu nha đầu họ Khương, hắn biết bọn họ sẽ đến đây sao? Hắn biết quan hệ giữa Lôi Tu Viễn và bọn Diệp Diệp sao? Là Sướng Nguyệt nói sao? Không giống, Sướng Nguyệt tuyệt đối không phải hạng người như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm biết rồi? Lôi Tu Viễn cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên Bách Lý Sướng Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm của nàng nghe rất khô khan khàn khàn. Các ngươi, cẩn thận trên người hắn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tính giác của Sướng Nguyệt cực kỳ nhạy bén, có lẽ đã nghe thấy nhịp tim của họ trước khi Tần Dương Linh phát hiện ra. Ngọn lửa màu đen quanh thân kỷ đồng chu chợt lóe lên, dòng không khí tựa như có thứ gì đó nổ tung. Một tiếng nổ chấn động truyền khắp hang động chật hẹp, tiếng băng kính vỡ vụn không ngừng vang lên. Mọi người ùa vào bên trong thì thấy những mảnh băng kính vỡ nát trên mặt đất ở phần sâu nhất của hang động chật hẹp. Tần Dương Linh đang mang mặt nạ bằng đồng xanh, Lôi Sướng Nguyệt trong tay, đứng trên một cây sáo màu ngọc bích lơ lửng giữa không trung. Bên trái hắn còn có một con ốc biển tựa như pháp bảo, phun ra một bức tường nước màu xanh lam nhạt. Ngọn lửa bá đạo của kỳ đồng chu làm rung chuyển cả sơn động, nhưng dường như chẳng hề hấn gì với Tần Dương Linh cả. Tỷ, Bách Lý Ca Lâm hét lên, y phục của Bách Lý Sướng Nguyệt rách nát, tay chân bị gãy, dường như đã bất tỉnh nhân sự. Bách Lý Ca Lâm ném ra một lá bùa, một con yêu màu vàng nhỏ nhắn bay ra, móng vuốt như móc sắt bám chặt vào vách hang, thân thể tuy nhỏ nhưng tiếng kêu cực kỳ chói tai, xen lẫn với tiếng nổ tung bên trong hang động khiến những hòn đá trên vách động không ngừng rơi xuống. Ô, chương 138, một mẻ bắt gọn hai. Lôi Tu Viễn cũng ra tay, trong nháy mắt kim quang chợt lóe, hắn đã tới trước mặt Tần Dương Linh. Kim quang từ đuôi bạch hổ đột nhiên bay vòng quanh bức tường nước màu lam nhạt do hai pháp khí phóng ra, trong nháy mắt bị vỡ vụn. Tần Dương Linh ném Bách Lý Sướng Nguyệt bất tỉnh nhân sự về phía Lôi Tu Viễn, còn hắn thì tránh sang bên kia, hai pháp bảo vẫn theo hắn không rời, lần nữa phóng thích bức tường nước xanh. Lôi Tu Viễn đỡ lấy Sướng Nguyệt rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Lê Phi đã triệu ra dây leo quấn lấy Sướng Nguyệt, kéo nàng đến bên cạnh, thêm một tầng lưới trị liệu. Sau đó, Lê Phi thả ra tiên pháp cực nhanh, mấy tầng thổ chủ hộ thân và phòng ngự được dựng lên rồi đẩy một cái. Một lực đạo vô hình đẩy Diệp Diệp và Sướng Nguyệt ra phía sau mọi người. Lúc này, ai cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có cái gì không đúng? Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Lôi Tu Viễn ấy lần đập nát tường nước bảo vệ Tần Dương Linh nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không ra. Tay chỉ không ngừng tránh né. Đây là định giữ lại linh khí cho kiếp ba kính sao? Mới vừa rồi Bách Lý Sướng Nguyệt còn nói cẩn thận trên người hắn là có ý gì? Hắn đột nhiên đưa tay ra nhưng Tần Dương Linh tránh không kịp, bị hắn tóm lấy cánh tay, đá một cước vào mặt mình, chiếc mặt nạ bằng đồng xanh lập tức rơi xuống đất. Không ngờ sắc mặt Tần Dương Linh không thay đổi nhiều. Tại sao hắn lại đeo mặt nạ? hai vỏ ốc biển như pháp bảo cũng rất ngoài dự đoán. Hắn tự mình luyện chế sao? Tường nước màu lam nhạt có thể ngăn cản được lửa và tiếng kêu của yêu vật. Không phải thứ mà Tần Dương Linh có thể luyện chế được. Hắn chợt có một loại dự cảm xấu, chỉ thấy Tần Dương Linh xoay tay lại, một cảm giác lạnh thấu xương từ lòng bàn tay hắn truyền tới Lôi Tu Viễn. Kim quang của đuôi bạch hổ lập tức chạm vào vai Tần Dương Linh, nhanh chóng đẩy hắn ta ra ngoài, giằng co trên vách động một vòng. Trên người Tần Dương Linh không biết có tiên pháp phòng ngự gì có thể khiến cho kim quang không có cách nào xuyên qua được. Dừng tay, Lôi Tu Viễn đáp xuống đất, ra lệnh, Kỷ Đồng Chu cùng Bách Lý Ca Lâm lập tức thu lại tiên pháp. Đại chiêu liên tiếp tung ra khiến hao người tiêu hao không ít. Lê Phi tiến lên mỗi tay cầm một người, truyền vào trong cơ thể bọn họ linh khí mộc hành, ai cũng phát giác được có gì đó không được bình thường. Tần Dương Linh từ đầu đến cuối vẫn luôn né tránh các đòn công kích. Nhìn thì có vẻ chật vật nhưng thật ra lại không bị thương chút nào. So với bọn họ ở đây mặc dù thi triển rất nhiều chiêu lớn nhưng lại bị động hơn hắn rất nhiều. Tần Dương Linh mỉm cười nhìn xuống thanh kim quang kiếm không thể xuyên qua trái tim mình. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lôi Tu Viễn. Hai mắt của hắn ta vô cùng sáng, thậm chí còn mang theo vô số oán hận. Trong oán hận còn ẩn chứa sự đắc ý vô cùng vô tận. Một lát sau, hắn ta mới thản nhiên nói. Dễ dàng bắt được các ngươi như vậy thật nhàm chán. Lôi sư đệ, lần này ngươi sẽ biến thành loại quái vật gì khiến ta mở mắt đây? Lôi Tu Viễn không trả lời. Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, Bách Lý Ca Lâm, chờ cơ hội mang bọn họ ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, hắn động thủ trước, ánh sáng rực rỡ của địa xuyên kim long khiến mọi người lóa mắt. Phòng ngự của Tần Dương Linh cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi địa xuyên kim long. Hắn ta tung người bay lên. Đột nhiên, tất cả cảnh tượng như đang trở lại ngay bọn họ đấu pháp đó. Thân ảnh màu vàng kim của Lôi Tu Viễn nhanh đến mức khó tin, khiến người ta hoa cả mắt mỗi khi hắn phóng tới lui trái phải trong sơn động nhỏ hẹp này. Tất cả, hàng phòng ngự trong nháy mắt bị phá tan dưới sự tấn công sắc bén của Lôi Tu Viễn. Nhưng Tần Dương Linh lại cười lớn, bỗng nhiên đưa tay lên, âm dương kiếp ba kính xếp thành một vòng tròn xung quanh hắn. Còn chưa kịp hoàn toàn thành hình thì đã bị hắc hỏa của Kỷ Đồng Chu nuốt chửng. Sương mù màu vàng kim biến thành lưới vàng vây quanh Tần Dương Linh. Quang kiếm hiện giờ đã hóa thành dây cung, được Lôi Tu Viễn kéo căng. Sau đó hàng chục mũi tên ánh sáng bắn ra rất nhanh như sao băng rơi. Xuyên qua lưới vô số lần, một chiếc lá to dày nhẹ nhàng quấn lấy Diệp Diệp cùng Bách Lý Sướng. Nguyệt bị thương nặng, Bách Lý Ca Lâm hóa thành một cơn cuồng phong mang hai người ra khỏi hang động. Lại chợt thấy ở cửa hàng thấp thoáng có bóng người, một lần nữa người đeo mặt nạ bằng đồng xanh lại xuất hiện. Linh khí dao động trên người lại giống Tần Dương Linh như đúc. Biện pháp che mắt sao? Trong lòng nàng kinh ngạc, huýt sáo một cái, thanh xà yêu được giấu trong bóng tối đột nhiên mở cái miệng to đầy máu. Nuốt chửng người nọ vào, Bách Lý Ca Lâm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiếp tục đi về phía trước thì chợt thấy chân tên dần. Hàn băng từ trong lòng đất bắn ra tung tóe. Trong nháy mắt đóng băng nửa thân dưới của nàng cứng ngắc. Sức mạnh và linh khí giống như đã rời khỏi thân thể rồi vậy. Cái lạnh của băng khiến nàng rùng mình, thậm chí một chữ cũng không nói ra được. Thanh xà yêu và Diệp Diệp cũng bị đông lại, bụng rắn đột nhiên bị người đó mở ra. Người nam mang mặt nạ bằng đồng xanh từ trong đó bước ra. Bách Lý Ca Lâm kinh hãi, nàng không nhìn thấy kiếp ba kính. Từ lúc nào, Lôi Tu Viễn cau mày. Hắn lẳng lặng nhìn người đàn ông máu thịt lẫn lộn rơi vào lưới vàng. Hơi thở đứt quãng, tóc bạc trắng, mặc y phục của Vô Nguyệt Đình trưởng lão, chính hư trưởng lão sao? Lê Phi vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở và mạch tượng của lão. Một lúc sau quay đầu lại nói, ông ấy chết rồi, người đàn ông đeo mặt nạ dạ xoa bằng đồng xanh ở cửa hang kia vừa cười vừa nói. Lôi sư đệ, người quả nhiên là đại nghịch bất đạo, lại dám xuống tay giết trưởng lão, dĩ hạ phạm thượng. Đây là trọng tội, dĩ hạ phạm thượng, vô lễ, bị đánh cháo trong khoảng thời gian ngắn như thế. Không thể nào, Tần Dương Linh không có bản lĩnh này, chẳng lẽ ngay từ lúc đầu đã là thuật che mắt, chính hư trưởng lão sao có thể bại dưới tay đệ tử của mình. Tần Dương Linh chẳng qua chỉ vừa mới đột phá bình cảnh thứ tư thôi mà. Lê Phi thấy mấy người Ca Lâm bị đông cứng trong hàn băng lại càng nghi ngờ hơn. Không thấy kiếp ba kính đâu, hắn làm sao có thể đông cứng bọn họ như thế. Lôi Tu Viễn nhìn thi thể của chính hư trưởng lão rồi lại quay đầu liếc nhìn Tần Dương Linh. Bỗng nhiên mở miệng, là ai? Là Trấn Vân Tử giúp ngươi sao? hai vỏ ốc biển kia tựa như pháp bảo, tầng phòng ngự cứng như sắt trên người hắn thật khó phá vỡ. Cùng với thuật che mắt khó phân biệt thật giả đều không phải là thứ mà Tần Dương Linh có thể làm ra. Nhất định là có người tương trợ, vốn cho rằng chính hư trưởng lão cưng chiều hắn quá mức để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hiện giờ xem ra là ngay cả chính hư trưởng lão cũng không thể ngờ mình lại bị đệ tử yêu quý nhất phản bội và chết dưới tay hắn một cách vô cớ. Cho dù Tần Dương Linh lòng dạ có ác độc vô cùng thì một mình hắn cũng không thể khiến chính hư trưởng lão ra nông nỗi này. Nơi này gần Đông Hải như thể Trấn Vân Tử lại trùng hợp đến nơi này săn yêu 3 năm. Tất cả đều khớp với nhau. Đầu tiên, lão tạo ra ảo ảnh Tần Dương Linh bắt Bách Lý Sướng Nguyệt đi. Sau đó dụ bọn họ vào sơn động chật hẹp, khiến mọi người đánh nhau với chính hư trưởng lão đang trúng ma thuật. Hắn đang muốn cùng Trấn Vân Tử bắt rùa trong lọ. Tần Dương Linh cười nói, ngươi cho là mấy tiên nhân vô nguyệt đình kia sẽ đứng về phía ngươi để ngươi được thời đắc ý sao? Ta cũng có mắt đó. Ngươi có thể lừa gạt được người ngoài nhưng không lừa được ta. Tên quái vật như ngươi. Đáng hận những tiên nhân kia có mắt không tròng, lại coi loại quái vật như ngươi làm nhân tài hiếm thấy. Lời còn chưa dứt, lại thấy Lôi Tu viễn hóa thành một luồng kim quang lao nhanh đến. Hai pháp bảo lập tức dựng lên một bức tường nước cho hắn. Một khắc sau xung quanh hắc hỏa bùng lên nghi ngút, Kỳ Đồng Chu rút thanh bảo kiếm ra, thanh kiếm kia liền hóa thành một lưỡi đao được bao bọc bởi lửa đen dài mấy trượng. Những ngọn hắc hỏa nhỏ như mưa chằng chịt rơi xuống, hắn gõ nhẹ vào thanh kiếm, những đốm lửa nhỏ đó đột nhiên mở ra và hàng ngàn ngọn lửa khác xuất hiện. Hai pháp bảo kia của hắn ta rất sợ hãi huyền hoa hỏa đen tuyền kia, vội vàng né tránh, hắc hỏa kia thật lợi hại. Tần Dương Linh không ngờ trong 3 người còn lại có người lợi hại như vậy. Lôi Tu Viễn đã ở trước mặt hắn. Hắn không cách nào trốn tránh. Trước mắt kim quang lóe lên. Mắt trái của hắn bỗng nhiên đau đớn. Quang kiếm đã đâm xuyên qua mắt trái của Tần Dương Linh khiến hắn hét thảm một tiếng. Lùi lại mấy trượng, Lôi Tu Viễn đang muốn đuổi theo chợt thấy hai chân tê dần. Hàn băng của kiếp 3 kính đã đông cứng chân hắn lại. Kính đang ở nơi nào? Hắn chăm chú nhìn Tần Dương Linh đang che mắt trái mình lại kêu thảm thiết. Mắt phải của hắn ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo, vậy mà lại giấu kiếp 3 kính trong mắt. Kỳ Đồng Chu sau lưng vội vàng xông lên, Lôi Tu Viễn muốn nhắc nhở nhưng không thể phát ra được âm thanh nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Đồng Chu cũng bị kiếp 3 kính đông cứng tại chỗ. Trên mặt đầy kinh ngạc, Tần Dương Linh dùng lưới trị liệu trên mắt trái, mặt hắn đầy mồ hôi và máu, nhấc chân đá vào người Lôi Tu Viễn. Sau đó nện một quyền lên mặt hắn, Tần Dương Linh cực kỳ căm hận thiếu niên này, sau đó đột nhiên rút ra đoạn đao từ trong tay áo hận không được muốn đâm nát mắt của Lôi Tu. Viễn, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một luồng kim quang khác, một tầng sương mù màu vàng kim bay đến bao phủ hắn. Tần Dương Linh đã bị ám ảnh bởi tiên pháp này nên vội vàng thu đao lại né tránh. Lùi mấy bước mới phát hiện đây không phải là Lôi Tu Viễn đã thoát khỏi sự kiềm hãm của kiếp 3 kính. Mà trong sơn động còn có một cô gái đứng ở chỗ sâu nhất. Đó chính là Lê Phi. Tần Dương Linh thấy nàng liền mỉm cười, nhẹ giọng nói, Khương sư muội, nếu không có ngươi, ta cũng không có ngày hôm nay. Ta thật sự phải cảm tạ ngươi nhiều hơn mới được. Lê Phi đang muốn đưa tay lên phóng tiên pháp ra, nhưng lòng bàn chân chợt lạnh đi. Hàn băng trong nháy mắt đã vây lấy nàng. Linh khí chói sáng từ lòng bàn tay nàng dần dần mờ đi. Tần Dương Linh cực kỳ đắc ý. Hắn chậm rãi đi tới bên người nàng, âm dương kiếp 3 kính không lồ giờ đây đã xuất hiện chằng chịt khắp sơn động, thậm chí trên đỉnh hang cũng bị bao phủ bởi băng kính. Băng kính xuất hiện càng nhiều, hàn băng trên người họ ngày càng dày thêm, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất đã bị đông cứng lại. Ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tần Dương Linh nắm lấy cằm của Lê Phi, quay đầu cứng ngắc của nàng đối mặt với hắn, ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Bị đưa ra khỏi Vô Nguyệt Đình dưới danh nghĩa để hắn tỉnh táo lại, nhưng trên thực tế có khác gì bị đuổi đi đâu. Hắn khổ luyện cố gắng nhiều năm như thế, cũng như sự kiêu ngạo và tham vọng của hắn đều tan vỡ dưới một chiêu kia. Ở thế gian tàn khốc chỉ dùng thực lực để nói chuyện này. Hắn không cam lòng, hắn đường đường chính chính là tu hành đệ tử, còn Lôi Tu Viễn là thứ gì. Hắn ngày đó thấy rất rõ ràng, chính hư đáng hận. Hắn đã nói tất cả những gì mình nhìn thấy cho lão biết, nhưng lại bị mắng là nói bậy. Tần Dương Linh quay đầu dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lôi Tu Viễn. Mặt của hắn vẫn không có biểu tình giống như ngày đó. Đang chờ đợi thời cơ để tấn công sao? Tần Dương Linh nâng tay lên ngưng tụ ra một phi kiếm, nhưng lần này không phải là tiểu phi kiếm mà là một phi kiếm rất lớn sáng rực rỡ. Phi kiếm phát ra âm thanh chói tai như tiếng còi tre. Tần Dương Linh đang định ném nó đi, chợt thấy trong áo lạnh buốt, hắn theo bản năng co rúm người lại khiến khí lực tiêu tán lăn lộn trên mặt đất. Hắn không tin được quay đầu lại, lại thấy Khương Lê Phi vốn nên bị đông lại từ lâu chẳng biết từ lúc nào đã phá băng lao ra. Trên tay nàng cầm kiếm quang đâm tới, động tác nhanh vô cùng, một kiếm không trúng, nàng lại trở tay đánh ra thêm một kiếm. Hàn khí xông đến giữa chân mày của Tần Dương Linh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia hướng về đôi mắt mình đâm tới. Ô!